Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tún tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn series Thành Mo phần thứ 8 như hôm nọ tôi đã hứa đó, tại vì là tôi lấy liên tục luôn cả hai cái bộ này. Thì cái phần này là phần Thành Mo cúng rằm tháng 7, cúng cô hồn. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi bình luận kia. Các bạn chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Anh chị em ấn like mạnh lên để tôi tăng tương tác với. Và mỗi một người cho tôi xin một cái comment cảm xúc của quý vị và các bạn. Đừng quên hãy ủng hộ A Tốn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Có rất nhiều mã hàng và cũng được anh chị em sử dụng phản hồi rất là tốt. Chuẩn bị đến Trung Thu rồi. Mua trà để xài với bánh Trung Thu và kẹo lạc kẹo rồi. Mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, ngồi ngắm trăng thì nó nhất đẳng luôn, đúng bài các cụ ngày xưa luôn. Trà thì lúc nào nhà cũng còn. Ngoài ra thì còn chẩm chéo, chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Bên cạnh cái mâm trà bánh thì còn có cái bưởi chấm với lại chẩm chéo này cũng nhất đẳng luôn, lúc nào cũng sẵn. Các bạn có thể là vào trong shop của Tóc Tóc để đặt hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này, qua những cái hướng dẫn này để được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thành Mo cúng cô hồn, tác giả nhà văn Bố Láo. Rằm tháng 7 khi quỷ môn mở cửa để cho những vong hồn đói khát ồ ạt tràn lên dương thế, người ta đặt ra biết bao nhiêu điều kiêng kỵ để tránh gặp vận đen trong tháng cô hồn. Và ấy cũng là thời điểm để cái nghề thầy cúng của tôi ăn lên làm ra nhất, vì chẳng lúc nào ma quỷ lại nhiều đến như vậy cả. Tôi với thằng Nam Cận, à không, phải gọi nó là thằng Nam Chó. Lúc ấy nó đã có lại con chó tinh hộ thể và đã tìm lại được vợ con là em Trang, vợ nó bây giờ. Tôi chạy xe đến cổng bấm còi mấy lần, lúc thấy có thằng bé chừng 5-6 tuổi lon ton chạy ra. Tôi còn đang loay hoay xuống xe thì thằng bé đã chạy lại ôm lấy chân tôi đánh đu. Bác Thành, bác Thành, bố con không có nhà. Là thằng cu Việt con của Nam, nó nói như reo. Tôi lôi từ trong cốp xe ra một con robot đồ chơi thật to, thật đẹp, đưa cho nó. Lần trước, bác hứa mua cho Việt cái này nhá. Đấy, thế bố đâu rồi? Thằng bé giọng ngọng líu ngọng lô, bi bô bảo. Bố đi cắt thuốc cho mẹ, chỉ có mẹ ở nhà thôi. Sau đó nó dắt tôi bước vào. Trang đang ngồi ở bàn, tay thoăn thoắt khâu khâu vá vá cái gì đó. Rồi gọi với ra ngoài. Việt ơi! Việt, ai thế? Mẹ, bác Thành đến chơi, mua đồ chơi này. Trang nghe vậy vội vàng đứng dậy. À, bác lại đến đấy. Anh Nam chắc là sắp về. Anh đi Sơn La cắt thuốc. Thế Mỹ không đi cùng với anh à? Tôi nheo mắt nhìn Trang, xem chừng là bệnh tình một năm qua đã tiến triển rất tốt. Sau lần hội họp từ ngày đoàn tụ đến giờ, có lúc thằng Nam tưởng như đã mất người nó yêu thương nhất. Nhưng nhờ nghị lực sống của một người mạnh mẽ như Trang, cùng với sự động viên của Nam và cả thằng cu con, Trang đã chiến thắng bệnh tật nhờ điều trị Đông Tây Y kết hợp. Bệnh tình đã có tiến triển rất tốt. Mẹ vợ tôi, cô Mế lại mách cho Nam Chó một ông thầy thuốc rất giỏi về Đông Y. Đem thuốc về uống thì quả tình là thấy nó có hiệu quả thật. Trang da rẻ đã hồng hào, không còn xanh xao như hồi điều trị khối u nữa. Nhìn mái ấm nhỏ của thằng Nam mà mỗi lần đến chơi tôi cứ ngỡ như là mơ vậy. Có lúc cuộc đời người ta dồn vào sự tuyệt vọng, nhưng cố mà đi, tiếp tục mà đi, bởi lẽ cuối con đường luôn luôn có một tia sáng, dù cho nó có mỏng manh. Thế nhưng đó là tia sáng hy vọng để mở ra cả một con đường. Cứ mải mê ngẫm nghĩ, tôi quên luôn cả câu hỏi của Trang. Vợ thằng bạn tôi phải lên tiếng hỏi lại lần thứ hai. Ơ kìa, anh nghĩ cái gì mà được mặt ra thế? Thế chị Mỹ không đi với anh à? Tôi giật mình đáp. À, đang bầu bì cho nên là cô ấy không đòi đi. Mà thằng Nam nó đi từ bao giờ thế? Định lên đón cả nhà về Thanh Hóa chơi một chuyến, ra tắm biển Sầm Sơn. Anh Nam nãy em gọi thì thế bảo là gần về đến nhà rồi. Anh ngồi chơi, em đi pha ấm nước. Trẻ móc câu em mua của cái anh Tuấn ở trên tận Đâu Mạn Thái Nguyên, nghe thấy bảo là bạn anh Nam nhà em ấy, ngon lắm. Tôi gật gật gù gù ngồi xuống bộ bàn ghế. Căn nhà ngói được tôn tạo lại khang trang, vào nhà thấy nó mát mẻ dễ chịu hơn hẳn. Tôi có nhiều lần động viên xây nhà đổ trần đi, nhưng thằng Nam nó bảo nó ở nhà ngói quen rồi, nó vừa có nét quê mà nó lại vừa mát, chỉ phải cái thi thoảng đảo ngói hơi bất tiện. Thằng cu Việt ôm một đống phiếu bé ngoan ra ngoài khoe với tôi, giọng nó bi bô. Bác Thành, thấy con giỏi không? Toàn phiếu bé ngoan này. Tôi bế tót thằng cu ngồi vào trong lòng. À, thế bác hỏi này, ở nhà có thấy mẹ đánh bố không? Thằng cu chớp mắt hồn nhiên. Tối nào mẹ cũng mắng bố là không chịu dạy con học. Bố còn phải xem bóng đá, bố không đi ngủ. Có hôm bố còn bị ngủ ở ngoài ghế. Mẹ giận cái gì, bố phải xin mãi mẹ mới được vào. Nghe thằng bé con tường thuật lại, tôi cười ngất. Hai bác cháu đang ngồi nói xấu thì thằng bố trẻ con từ ngoài bước vào, giọng nó đã oang oang. Này, thằng thầy cũng nửa mùa, mày lại nói xấu cái gì tao đấy? Cái thằng này chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Cùng lúc Trang bê khay nước đi lên, Nam chó nói: Thế lên lâu chưa? Mới đi cắt thuốc cho Trang về. Thuốc tốt lắm, có dịp về ngoại cho tao gửi gà lên biếu cô mế với cụ Trương ở trên đấy. À, tốt, bao giờ lên tao gửi lời hỏi thăm cho. Thuốc hiệu quả là tốt rồi. Nói xong nó xách hai bọc thuốc để vào trong buồng, đoạn ra ngồi xuống bên cạnh Trang. Thế ở đây làm tí chứ hả? Lâu lâu không nên chơi, vợ sắp đẻ chưa? Tôi nói: độ 7-8 tháng nữa cũng sắp làm bố trẻ con rồi, định nên đón thằng Việt với vợ chồng mày về Thanh Hóa chơi rồi đi tắm biển. Bố mẹ mày dạo này có khỏe không? Tí tao chạy sang biếu hai cụ ít đồ biển. Thằng Nam cười thật tươi. Ơn rồi, bố mẹ tao vẫn khỏe, ra ở riêng nhưng tao vẫn chạy qua chạy lại suốt đấy. Thôi, tối nay cứ ở đây hả? Ăn bữa cơm quê. Cậu Hoan ở nhà dạo này vẫn cúng bái đều chứ? Cậu Hoan nghỉ hưu rồi, chuẩn bị bế cháu cho tao. Nhưng mà người đến nhờ vẫn còn đông lắm. Người ta quen cậu tao đi bắt ma rồi, mang tiếng nghỉ nhưng vẫn phải đi. Đoạn này tháng 7 cô hồn, gớm chết, nhiều lắm. Mà mày đi về chơi xem luôn cho biết. Thằng Nam gật gật đầu, tay rót nước mời tôi. Trang nói: hai ngồi nói chuyện, em đi sang bên ông bà nội bắt con gà về làm thịt, chứ không rồi chưa mất. Đoạn Trang tất tả đi ra ngoài. Lúc này Nam Cận mới ghé sát vào tai tôi thì thầm: này này này, tao bảo cái này, thằng cu con nhà tao hình như có cái gì lạ lắm. Tao không dám nói với Trang, thế nhưng mà nó lạ thật đấy. Tôi lập tức cau mày: Lạ thế nào? Này nhá, hôm trước ở ngay ngoài đầu đường có vụ tai nạn chết người. Đúng ra là chỉ có một mình tao thấy được vong, đúng không? Mà chỉ buổi tối mới thấy được. Chỉ vì con chó tinh trong người tao á, còn không ở trong người con tao. Đúng ra thì làm sao mà nó có thể thấy được ma quỷ? Thế nhưng hôm tao dẫn nó đi chơi, nó chỉ vào chỗ gốc đa gần tai nạn ấy. Nó bảo có chú nào ngồi dưới gốc đa, mặt có màu đỏ. Đéo mẹ, tao giật mình quay ra thì đúng thật, chỉ thấy hơi mờ mờ. Bởi vì ban ngày dưới ánh mặt trời thì mắt của tao yếu lắm. Nhưng tao nhận ra đúng là cái vong thằng chết tai nạn ngồi lù lù ở gốc đa. Thằng cu nhà tao nó còn nhìn thấy hai đứa trẻ con chết đuối ở dưới ao làng. Tao bảo hai đứa trẻ con này mặt xanh xanh, đầu tóc ướt bết, ngồi chơi ở cầu ao ấy. Tao hoảng quá. Tao định hỏi mày, mà nhiều việc tao quên mất. Tôi nghe nó kể vậy thì quay sang nhìn thằng cu con đang ngồi chơi ở dưới. Mày quên là tao đã từng nói, trong người thằng bé cũng có một phần của con chó tinh à. Chính cái phần phách rất nhỏ đó đã khai mở con mắt thứ ba của thằng bé đó. Sau này khi con chó tinh trở lại với mày, toàn bộ phách cũng được thu lại, nhưng con mắt thứ ba đã mở thì không đóng đâu. Thằng bé nó gan hơn mày nhiều đấy. Tao xem tướng mạo nó còn thuộc dạng gan lì góc tía chứ chả chơi. Nam chó khuôn mặt lấn cấn. Thế có ảnh hưởng gì không? Hay có phải làm lễ để bịt mắt nó lại đến năm 18 tuổi không? Tôi trầm ngâm. Tao nghĩ là không nên. Để nó nhìn thấy từ bé đến lớn, nó sẽ quen dần với việc nhìn thấy ma. Chứ che mắt đến năm 18, đến lúc ấy đột nhiên nó nhìn thấy, rồi nó nhát gan, đến lúc ấy khổ nó ra. Nam chó gật gật đầu. Ừ nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra nữa. Đang nói chuyện một hồi, Trang đã bê lên một mâm, toàn là gà, những gà, món nào cũng ngon. Hôm ấy Nam chó nó uống tận lắm, nó uống say đến nỗi chổng đít lên trời, bị nó lườm mấy cái rúng cả vào. Quả đúng là có tí vợ con vào là ông đấy, cứ sợ vợ hơn cả sợ sư tử, chứ ma cỏ nó là cái đếch gì. Ngẫm lại bản thân tôi cũng sắp sửa làm bố trẻ con, đến tháng về cũng phải nộp hết cả lương, thi thoảng còn phải ăn trộm tiền của chính mình làm ra trong túi của vợ. Đêm hôm đó tôi nằm với thằng cu Việt, hai bác cháu nằm ở buồng ngoài. Thằng cu Việt nó giúp trong lòng tôi thủ thỉ. Bác Thành ơi, thế biển có đẹp không? Đẹp lắm. Đi về đấy bác dạy bơi cho bố mày. Bố mày không biết bơi, hồi đấy toàn đứng ở trên bờ thôi, trông buồn cười lắm. Việt cười hì hì. Hôm trước con thấy có mấy bà ngồi ở ngoài đường, ăn mặc rách rưới lắm. Con chạy ra hỏi bà ấy có lấy quần áo không thì con cho. Thế mà bà ấy ngẩng đầu, bà ấy nhìn con, bà ấy bảo đi về, không là tao bắt. Bác Thành ơi, bác giống như Tôn Ngộ Không, thế mai bác ra đánh bà ấy nhá. Tôi nghe đến đây thì rùng mình. Cha mẹ ơi, thằng nhỏ này nó còn bảo ma đói là có lấy áo không nó cho. Tiên sư, như thế thì khác gì cả khịa cái lũ quỷ đói. Nó không bắt đi là may rồi đấy, lại còn đi xui bác đánh nó. Tôi nghe nó kể mà hai bác cháu cứ cười khúc khích mãi mới ngủ. Nằm ở đó vắt tay lên trán thở dài. Thời gian trôi nhanh quá. Đấy, mới ngày nào còn là những cô cậu sinh viên mới bước chân ra đời, lăn lộn ở cái xóm trọ lục xà lục sụp. Thế mà nay mỗi thằng đều có một gia đình, một mái ấm riêng. Sáng ngày hôm sau, chuẩn bị đồ đạc quần áo sang chơi biếu quà cho bố mẹ thằng Nam. Cả nhà nó lên xe tôi đưa về Thanh Hóa chơi. Quãng đường thằng cu Việt nhìn ra ngoài cửa kính xe, nó nói liên hồi. Nó hết nhảy từ ghế trước lại trèo sang ghế sau. Mẹ nó phải quát liên tục mà không ăn thua. Thằng này mai sau mà nó cho nó chơi với con tôi thì khả năng là thành mấy thằng giặc không ai trị được. Đi hơn 200 cây số về đến nhà, cậu Hoan từ trong sân chạy ra. Cậu nói như reo: "Ôi giời ơi, thằng Nam, thằng Nam à, thế cả con Trang Phò không cả con cháu Trang cũng về đấy hử? Ừ, cả năm chúng mày không về rồi. Từ cái đận cưới thằng Thành, cậu không có ai uống rượu cùng, không có đối thủ, cậu buồn quá. Đi vào đây, đi vào đây." Thằng Nam cận cười cười: "Thì cậu sắp được lên trước ông nội rồi, nhất cậu đấy. Phe này được ở nhà bế cháu cậu nhỉ." Nhìn nó với cậu Hoan nói chuyện, không biết tôi là con ông ấy hay là thằng bạn trời đánh của tôi là con ông ấy nữa. Em ý vợ tôi lúc này đang bầu bì, cho nên tôi gửi về chỗ bố mẹ để tiện chăm sóc. Còn ở trên điện thờ thì neo người lại xa trung tâm y tế. Dưới quê cũ là thị xã, thuận tiện hơn ở trên vùng núi. Tôi vẫn lái xe chạy đi chạy lại giữa các nơi. Tuy rằng là có vất vả một chút, ấy thế nhưng thôi, mình cố một tí cũng được. Tôi đãi thằng Nam Chó và em Trang một mợ chầu đặc sản xứ Thanh, bao gồm có nem chua, chả tôm, rượu chi nê. Hai thằng lâu ngày chưa được gặp nhau, cứ ngồi vào mâm gọi là uống say đến vắt cả lưỡi. Thậm chí Nam Chó còn đòi nhảy xuống hồ cá coi của cậu Hoan, bắt mấy con lên để đem om dưa, can mãi mới được. Hôm sau tỉnh dậy, thằng Nam nó còn chẳng nhớ là đêm qua đã nói gì, chỉ biết rằng là nó cho chó ăn chè ngoài sân đến mấy phát, còn lại thì hỏi gì cũng lắc đầu. Ăn sáng xong xuôi, cả nhà tôi cùng với thằng Nam lái xe đi tắm biển Sầm Sơn, thăm thú những quang cảnh của xứ Thanh, thăm thành nhà Hồ, xem suối cá Cẩm Thủy, đi đền Sòng thờ chúa Liễu Hạnh. Sau khi đi tour du lịch Thanh Hóa, Trang muốn ở lại thị trấn chơi với vợ tôi, còn thả rông cho tôi với thằng Nam về chỗ cậu Hoan. Phải nói là bắt cái thằng Nam Chó này xách theo thằng cu Việt, hai bố con nó tự trông nhau. Tôi trêu: "Này, này, huynh đài, thế thoát vợ rồi, bây giờ có muốn đi làm tí đặc sản lan can không? Để tiểu đệ quần chiều." Thằng Nam Chó quay sang: "Ui, ra Cát Mo Cẩm Tinh con ếch ộp, tôi thích món đấy. Chứ tiểu đệ dạo này bị thoát vị, đau lưng lắm." Trêu vậy thôi chứ chả dại. Các mụ mà biết đó, đứt. Lần này ở đây đang vào tháng 7, nay mai cậu Hoan sửa lễ cúng cô hồn đấy. Ở đây cậu Hoan cúng sớm, chứ không như mọi nơi phải đợi đến rằm đâu. Cậu bảo ma quỷ được thả lên trần rồi thì cúng lúc nào chả được. Quê mới của tôi nói là vùng cao, thế nhưng khác xưa nhiều lắm. Hồi còn bé đường xá nhà cửa chẳng có mấy, vậy mà giờ đây đi lại thông thoáng, hàng quán mập san sát, trường học, y tế, cơ sở vật chất đều mới cả. Cái xóm di cư của cậu Hoan ngày ấy nay đã trở thành làng, náo nhiệt vô cùng. Cậu Hoan già, tóc đã bạc rồi, khuôn mặt cũng đã nhiều nếp nhăn hơn, nhưng cậu còn khỏe lắm. Tôi kéo thằng Nam đi xem cậu với thằng Ngô làm bồ kề bằng lá đa, đựng cháo để thí chúng sinh. Thằng Nam không hiểu, nó hỏi: "Này, cậu với thằng Ngô đang làm cái gì đấy?" "À, đựng cháo cúng cô hồn đấy. Cô hồn ma đói bị đầy đọa khổ sở, các vong hồn lang thang vất vưởng không nơi nương tựa, ngày ngày được lên trần gian. Cho nên là người dương đựng cháo vào lá đa để cô hồn chúng sinh đến mà ăn ấy." "Vì sao phải đựng như vậy?" "Ấy là vì đó, số lượng chúng sinh đông quá, không chia nhỏ ra thì làm sao mà đủ. Cái tục này là tục từ cổ xưa, các cụ truyền lại. Thế cho nên mới có cái câu: sống đã chịu nhiều bề phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa." Vừa nhắc đến tháng cô hồn thì y như rằng là cô hồn đến thật. Lúc ấy độ 5 giờ chiều, ở bên ngoài có hai người khiêng một người đàn bà chạy vào trong điện nhờ cậu Hoan xem giúp. Nghe tiếng người gọi ầm cả lên, cậu Hoan đang dở tay cũng phải bỏ việc chạy vào trong. Người đàn ông mếu máo: "Cậu ơi, lạy cậu, cậu giúp nhà cháu với, bà miệng nhà cháu bị làm sao ấy cậu ơi." Người đàn bà nằm rũ rượi, mắt nhắm tịt, đầu tóc rối bời. Người nhà vừa cởi trói thì bất ngờ bà ấy chồm lên. Đồ đạc đồ cúng ở trên lễ bàn đổ hết xuống đất. Cứ như vậy, người đàn bà ngồi chồm hổm bốc xôi mà nhét vào mồm đến phùng mồm trợn mắt. Lúc này cậu mới quát: "Con tà con tinh ở đâu mà dám phá điện của thầy đấy?" Tôi nóng máu định chạy lại cho nó một cú khôi tinh thích đầu cho nó biết, nhưng cậu giơ tay cản lại. Thằng Nam thì cả người nó lúc này như được cộng hưởng với thứ âm tà khí, bốc lên một luồng lực màu xanh. Xem chừng là nó chuẩn bị hoán vị cho con chó tinh xuất hiện để bắt con cô hồn trong người bà kia. Tôi vội vàng phải can: "Để cậu Hoan khảo vong đánh đuổi thì cái vong ấy nó còn cơ hội đầu thai, chứ mà để thằng Nam Chó nó ra tay thì thôi, có mà còn cái mỗi cái nịt, còn đúng nhõi cái nịt, thậm chí cái nịt cũng chẳng còn luôn. Vong nào con chó tinh nó cũng xé tan hồn phách rồi nhét vào mồm nhai nhuốt, không thể để thằng này nó ra tay được." Tôi vuốt ngực nó: "Nào nào ông chó đừng có nóng, vụ này để cậu Hoan tôi lo nhá nhá. trời chưa tắt nắng, bây giờ mà ông ra nó cũng mất hay. Nói dứt lời thì luồng khí xanh trên người của thằng Nam mới từ từ dịu xuống. Thằng Nam chó giật mình, thế sao không để cho con chó tinh xử quách nó đi. Tôi thở dài, mày ác bỏ mẹ, có cái gì thì cũng phải hỏi cho rõ ngọn ngành đã chứ. Cậu Hoan lúc này đã trèo lên trên sập, lấy cái hèo gõ xuống đất mấy cái. Cậu múa một bài hèo, còn thằng Ngô đứng hộ lễ. Thằng Ngô bây giờ đã lớn rồi, trông ra dáng lắm, mặc áo lính, đi chân trần. Một hồi nó chống cái hèo ở trên tay nó xuống đất đánh cạch một cái. Cậu Hoan gõ chan chát xuống nền điện, toàn thân của cậu lúc này rung lên bần bật. Cậu chỉ tay trợn mắt. Cả tôi và thằng Nam lúc này cũng rùng mình, bởi lẽ trông cậu trở nên uy nghiêm lắm. Có nhận ra ta là ai không? Con tà trong người đàn bà chẳng thèm quan tâm đến lời cậu Hoan nói. Nó quậy phá một hồi, rồi định nhảy hẳn lên tượng Quan Tam xứ Mường để mà đập phá tiếp. Tôi lúc này thấy nó ở trong điện thờ thần thánh cai quản núi rừng mà còn không biết sợ. Tôi không nhịn được. Con tà trong thân xác người đàn bà vừa trèo lên trên điện, tôi vọt theo tung một cú khôi tinh thích đầu đá thẳng vào mặt. Người đàn bà trung tuổi bị một thằng thanh niên cơ bắp cuồn cuộn đá một quả lộn mấy vòng từ trên bàn lăn xuống. Trước sự mạnh tay và dứt khoát của tôi, đám người nhà sợ đến rúm cả vào, nhưng tuyệt không ai dám nói gì. Cậu Hoàn mới đến chói tay nó bằng chỉ ngũ sắc. Lạ lắm, con tà vừa nhảy cồ cồ lên như thế, lúc nãy đám người nhà còn phải lấy dây chão mới chói được. Thế mà cậu chỉ lấy có mỗi sợi chỉ ngũ sắc quấn một vòng mà nó không tài nào dãy dụa nổi. Chỉ có điều có lẽ sức cậu đã già. Phải rồi, ai mà chả đến lúc phải già. Tài phép có bôn ba đến đâu thì cũng chẳng thể nào thắng nổi thời gian. Cậu loay hoay mãi chưa rút được hồn nó ra. Tôi thấy cậu không chấn áp được con vong, tôi chạy tới. Cậu để con, để con. Nam chó cũng nhảy vào, hai thằng chúng tôi ghì người đàn bà nằm xuống. Cậu Hoan cứ như vậy quấn thêm mấy vòng dây chỉ ngũ sắc. Lúc chúng tôi dựng nó dậy thì người đàn bà ngồi ở trên chiếu, cái đầu cứ lắc la lắc lư. Tôi nhìn mà rùng mình, bởi lẽ cái kiểu lắc đầu này nó ghê lắm. Người bình thường mà lắc đầu thế này thì không khéo long óc lên mà ngoẹo cổ. Nó cứ cười khanh khách, cậu có khảo có quát tháo thế nào nó cũng không nói. Vì là ban chiều trời còn sáng, lại đang nắng to, nam chó không thể nào phát huy được hết giác quan thứ sáu để nhìn xem chân thân của nó là ai. Trong lúc đang bối rối thì không ngờ thằng cu Việt nó tiến đến. Nó nói một giọng rất tự nhiên: bà ấy bị người ta dán giấy vào mồm, không nói được đâu bác Thành ạ. À, dán vào thế kia thì nói thế nào được. Tôi lập tức quay sang nhìn thằng cu, thằng nam chó cũng vậy. Còn thấy bà nào, kể cho bố nghe xem nào. Thằng cu nó chỉ, có một bà mắt to như là cái đèn pha ô tô xanh lè lè, mồm bị dán một cái giấy, ở trên mặt bị vẽ đầy chữ, đang ngồi đấy mà lắc đầu cười. Thôi chết, thế thì đúng rồi. Thằng Việt khác với bố nó ở chỗ, nó có thể thấy được ma cả lúc ban ngày. Bởi vì bố nó có năng lực này, nhưng sẽ yếu đi, cơ hồ chỉ thấy lờ mờ. Nhưng riêng thằng con thì nó lại thấy rất rõ. Tính năng của ông con hơn hẳn ông bố. Chỉ phải cái thằng Nam thì lúc con chó tinh hộ thể, năng lực nó mới mạnh lên, không ma quỷ nào đến gần được. Cái vấn đề đáng lo là lo cho thằng cu con ấy. Tuy nó thấy được ma quỷ, nhưng nó chưa có cái gì hộ thể cả. Ma quỷ mà biết được thằng cu có thể nhìn thấy chúng, chúng nó không dọa nạt thì rồi cũng tìm cách trêu chọc, hoặc tệ hơn là không khéo, nó bắt luôn đi. Người có cặp mắt có thể nhìn thấy được ma, có thể đoán được tương lai, là những người thực sự không thuộc về dương thế, nhưng cũng chẳng phải là của cõi âm. Nó giống như là nghề phù thủy chúng tôi vậy, là những người đi giữa hai làn ranh giới âm dương. Làm được cả việc dương lẫn sự âm, chắc chắn là sẽ bị bầy ma chúng quỷ nó ghen ghét. Vì vậy chúng chỉ được ở cõi trần những ngày tháng 7 âm lịch mà thôi. Cậu Hoan nghe thằng cu nói thì đăm chiêu. Cậu nheo mắt. Thằng bé con này cũng thấy được hả Nam? Nam chó gật đầu. Dạ vâng ạ. Ban đầu con không biết, nhưng về sau thấy biểu hiện lạ, con mới phát hiện ra là cháu nhà con thấy được ma ông ạ. Mà nó còn thấy được cả lúc ban ngày. Khi mà các hồn phách bị dương khí của ban ngày đánh bạt đi, không tụ lại mà hiển hiện được, nó vẫn còn mơ mơ hồ hồ thấy được. Giác quan đấy là bẩm sinh chứ không phải là cộng sinh như con cậu ạ. Cậu Hoan gật gù. Phải đấy. Tại vì nó sinh ra vốn đã có thì nó mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng theo như nó nói thì hồn ma này không phải hồn ma vất vưởng trên trần nhập vào đâu, mà đây là do có người dùng xác chết để làm bùa, sai hồn ma đi vật cho bà này dở điên dở dại đấy. Đoạn cậu quay sang hỏi người nhà của người đàn bà. Thế nhà anh chị làm cái nghề gì? Nhìn quen lắm. Có phải là nhà Miện Lũ chuyên buôn gỗ ở bên Lào không? Người nhà kia xác nhận. Dạ dạ vâng ạ. Đây là bà Miện, vợ ông Lũ đấy cậu ạ. Cậu Hoan gật gù. Thế làm sao mà ra cái nông cái nỗi này? Kể tao nghe xem nào. Chứ bà này bị người ta bùa rồi. Con tinh con tà nó ám vào người đấy. Tao chưa trục được vong ra. Khảo thì nó không nói, đuổi thì nó trả đi. Ý là nó muốn vật chết người đấy. Người nhà để một đứa ở lại đây lo cho bà ấy, còn lại thì về đi. Chứ tình hình nặng thế này không về ngay được đâu. Nói rồi, một người có lẽ là hiểu sự tình nhất ở lại kể. Số là bà Miện này cùng chồng đi buôn gỗ, cho nên nhà có tiền, thậm chí là giàu. Bà này theo một cô đồng rất trẻ tên là Thúy, người đâu đó bên Mạn Cẩm Thủy. Ban đầu thì chỉ có bà hay đi lễ, đi cầu cúng ở phủ, đi múa hát linh đình, tiền lễ cũng vung không biết bao nhiêu mà kể. Sau bà Miện còn dắt theo cả chồng đến phủ cô đồng Thúy ở lại mấy hôm. Loanh quanh thế nào mà ông Lũ chồng bà lại hay bị đau đầu mỗi một lần lên điện của cô đồng. Thúy bấy giờ lên trên điện của cô đồng Thúy rồi mới hết cái tật ấy. Mỗi lần lên cho cô đồng chữa thì mới khỏi. Ông Lũ quyết định ở nhà thì suốt ngày kêu chán, không muốn sống cuộc đời trần tục, loanh quanh chỉ tính đường lên điện với thánh. Ông thường một mình chạy ra Cẩm Thủy để được sống cuộc đời thanh tịnh nơi điện phủ. Suốt ngày ngửi mùi hương khói cho nó dễ chịu. Bà Miện thấy chồng cũng có lòng tin và tín ngưỡng tâm linh giống mình thì bà vui lắm. Cho nên cũng để chồng tự do đi lại chỗ cô đồng Thúy, thậm chí có đến mấy ngày chẳng về. Sau bà Miện cũng sinh ra cái chứng đau đầu nhức óc, đến khi chính bản thân bà cũng có biểu hiện lạ. Đêm đêm bà thấy có người đàn bà đứng ròm ròm ở ngoài cửa sổ. Không nhìn rõ mặt, nhưng cứ hễ ngủ trưa thì lại thấy người đàn bà đó cười khanh khách. Lúc ấy là ban ngày cho nên nhìn thấy khuôn mặt sợ lắm. Cặp mắt thì trông như là hai cái đèn pin Liên Xô, cái khuôn mặt thì phù lên như là cái thớt. Mà điều kinh khủng là không có mồm có miệng gì cả. Thậm chí là chỗ mũi nó không gồ lên mà nó chỉ tẹt lúm thành hai cái lỗ, trông hết sức quỷ dị. Bà Miện cứ mơ mẩn như thế mãi cho đến gần đây mới lên tìm cô đồng Thúy để cô xem cho. Cô Thúy mới bảo bà bị con ma chết trẻ theo về từ tận trên biên giới lúc bà đi buôn gỗ. Cô đồng Thúy không có khả năng bắt nó được, cho nên giới thiệu cho một ông thầy mà cô cho rằng là rất giỏi. Phải đến tìm ông ấy thì sự mới xong. Cậu Hoan nghe đến đây thì nheo mắt. Thế ông thầy tên là gì? Có địa chỉ không? Người nhà của bà Miện suy nghĩ một hồi rồi kể. Ông thầy này nghe đâu là trên Mạn Cẩm Thủy, lúc bà Miện còn tỉnh táo, thì nghe kể là đi mãi vào tít trong một quả núi, gần với động Diệu Sơn, hướng nhìn ra sông Mã. Nơi đấy âm u lắm, lại thương người. Thầy ở nhà sàn biệt lập, mà ở bên trong nhà treo toàn là bùa với xác động vật phơi khô, lại thêm cả những chum rượu ngâm. Bà Miện chỉ kể lại với con cháu thế thôi. Mấy hôm sau thì bà phát điên phát dại ra như thế này. Nghe đầu đuôi câu chuyện xong, cậu Hoan gật gù. Khả năng là bà ấy bị chúng nó bùa rồi. Tình trạng nguy lắm, phải tìm được thằng làm bùa thì mới giải được. Chứ cái thằng thầy cúng thầy mo này, nó cũng giỏi đấy. Chứ không phải là cái loại làng nhàng vớ vẩn đâu. Đoạn cậu Hoan quay sang. Thằng Thành, mày trông chừng bà ấy cho cậu nha. Để cậu chuẩn bị nốt đồ lễ, mai cậu cúng cô hồn. Cúng xong thì mới giải quyết cái chuyện kia nha. Xong, cậu lại đi lấy lá đa để làm thành cái chén đựng cháo cô hồn. Ngày hôm sau, cậu dậy từ sớm, cậu quấy một nồi cháo loãng cùng với một số vàng mã, xôi oản, hoa quả. Cậu đem ra ngoài đường đặt một cái bàn, bày lên đấy những thức cúng, đồ lễ. Cậu sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ chỉnh chu, thay khăn áo. Rồi cậu mới bắt đầu rì rầm khấn. Tôi thì cũng đã từng nhìn thấy người ta cúng cô hồn nhiều rồi. Thế nhưng mà mỗi một lần nhìn cậu Hoan tôi khấn, tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó nó cứ dần dợn người. Tiết sang tháng 7 thu phân, ngày rằm xá tội, vong nhân hải hà. Âm ti mở cửa ngục ra, vong linh lạc bước, biết là về đâu. Chết tai nạn, chết ôm đau, chết vì sinh đẻ, đánh nhau tiền tình. Chết bom đạn, chết đào binh, chết vì xét đánh, mưu sinh giữa trời. Hồn kia còn ở trên đời, nghe gia chủ gọi, xin mời lại đây. Khấn xong, cậu Hoan thắp ba que nhang cắm xuống bên vệ đường, rồi sai tôi với thằng Ngô đem bồ kề làm bằng lá đa cắm xuống bên vệ đường, cắm vào những cái que đã để sẵn. Sau đó từ từ múc cháo cho vào trong đấy để cúng vong hồn vất vưởng đến nhận đồ bố thí. Cậu Hoan còn đọc bài khấn mấy hồi, sau đó hất cháo sang bên vệ đường thí cô hồn, cầm bổng Ngô rải khắp mọi nơi. Thằng Ngô lúc này dắt thằng Cu Việt đứng xem. Bất ngờ thằng Cu Việt nó quay lên ngơ ngác. Chú Ngô ơi, chú có muốn xem cái này không? Hay cực. Thằng Ngô không hiểu thằng Cu Việt nói gì, gật gật đầu. Thế xem cái gì thế? Việt chỉ chú xem nào. Thằng Cu nắm lấy tay của thằng Ngô, nó nhắm mắt lại, xem chừng như là nó đang định làm gì, tập trung lắm. Một lúc sau, đột nhiên mặt thằng Ngô nó tái dại cả đi. Thằng Ngô lập tức bế thằng Cu Việt chạy vào trong nhà, trước sự khó hiểu của mọi người. Ở bên ngoài, cậu Hoan vẫn tiếp tục làm lễ cúng mà không để ý sự tình đang diễn ra ở đằng sau. Cúng bái xong xuôi, cậu Hoan với hai thằng chúng tôi để bàn lễ đó. Cậu bảo, cứ để đấy, qua giờ trưa thì mới được ra ngoài thu bàn lễ nhá. Có lẽ vì tránh thời gian vong đang nhận đồ cúng thí, mình đem vào thì không khéo là chọc giận người ta. Vào đến điện, thấy người đàn bà bị bùa vẫn đang nằm rũ rượi dưới chiếu, bên cạnh có người nhà chăm sóc. Hôm nay vì bị dây chỉ ngũ sắc trói, cho nên bà ấy không hung dữ được. Nhưng bà vẫn nhe răng cười khành khạch, thậm chí có lúc bà nghiến răng ken két, tôi nghe mà rùng mình. Bà chẳng chịu ăn uống gì cả, thỉnh thoảng từ khóe mép nhều ra nước dãi đen xì xì. như là trực vồ lấy người ta mà cắn. Người ngoài nhìn vào thì có mà sợ chết khiếp. Đảo mắt một lượt tôi thấy thằng Ngô lúc này tái mặt, vừa cho thằng Việt ngồi trong lòng, vừa thủ thỉ chú cháu nói chuyện cái gì đấy. Thấy tôi tiến lại gần, thằng cu Việt vẫy tay khoe: "Bác Thành ơi, bác Thành, chú Ngô là cái đồ nhát gan. Lúc nãy con cho chú Ngô xem cái này mà chú Ngô sợ, chạy tốt vào trong nhà." Nghe thằng bé nói vậy, tôi cũng không hiểu gì. Thằng Ngô thì bảo: "Ôi trời ơi, anh ơi, cái thằng cu Việt này phải cho nó đi theo anh làm đệ tử, chứ nó thầm nho y như anh nhé. Anh đặc sản toàn ma với quỷ. Nãy nó bảo nó cho em xem cái này, rồi nó nắm tay em chặt lắm. Tự nhiên mắt em nó rát nóng hết cả lên. Em dụi mấy cái chớp chớp mắt, lúc mở ra, anh có biết là em nhìn thấy gì không? Toàn là ma đói anh ạ. Toàn là ma đói ma khát chết đường chết chợ. Anh biết em sợ quá, em mới lùi lại. Thì chúng nó bò lồm nhồm đến, như kiểu là chúng nó muốn túm lấy em ý. Anh ơi, có con thì bụng to như cái trống, mà cái cổ thì bé như cổ gà. Có con thì què chân cụt tay, có con thì vỡ phổi cả óc, có con thì rách dưới trống gậy như là ăn mày ngày xưa ấy. Nó còn ngồi ngay dưới chân em, nó ngẩng đầu nó nhìn em, nó nhè răng ra cười đen xì xì. Em mới nhận ra là khắp trên con đường này toàn là ma anh ạ. Ma quỷ ngoài đường đông như chảy hội, mà nhìn họ khổ sở lắm. Thế nên em mới ôm thằng bé chạy vào nhà đấy. Anh Thành, thằng cu nó có thể truyền cho người ta thấy được năng lượng dương âm dương đấy. Nó đặc biệt lắm anh ạ. Tôi nghe thằng Ngô kể như vậy thì cũng sửng sốt, vì đây là năng lực mà cho đến bây giờ tôi mới biết. Bố nó, thằng Nam bạn tôi cũng không hề có khả năng chia sẻ cho ai có thể thấy được ma quỷ như thằng cu. Vậy thì có nghĩa là thằng cu con nó còn đặc biệt hơn thằng cu bố. Không những thế, còn có khả năng mà tôi và cả Nam chó cũng chưa thể nào hiểu biết được. Không biết bao giờ mà có thể bộc lộ ra. Còn đang suy nghĩ thì đột nhiên người đàn bà kia lại lên cơn điên dại. Bà đang nằm ở dưới chiếu, bỗng hét lên. Bà ấy tựa như muốn giật đứt sợi dây chỉ ngũ sắc để thoát ra ngoài. Thằng Nam chó quay sang: "Mày ở đây, để tao đi gọi cậu Hoan." Xong nó bảo thằng Ngô bế thằng cu Việt xuống nhà dưới để tránh nguy hiểm. Một lát sau cậu Hoan chạy vào, cậu bảo: "Cứ giữ nguyên nó đấy, để tao lấy bút mực xem nào." Cậu đem ra một cái lông gà trống tía, ở bên trên là một đĩa mực đen. Cậu ngậm nước thánh đền bia phun thẳng vào mặt người đàn bà cho ướt hết. Sau đó cậu mới chấm mực vào cái lông gà để vẽ. Cậu vẽ toàn là một loại chữ cổ, tôi thì đọc được, nhưng anh em thằng Nam cận với thằng Ngô thì chịu. Cậu vẽ đầy mặt người đàn bà kia, rồi vẽ ra cả sau gáy, vẽ đến cánh tay, bàn tay và bàn chân. Chỗ nào có thể vẽ là cậu vẽ hết. Thằng Nam cận đứng bên cạnh tôi thủ thỉ: "Này, sao cậu Hoan vẽ nhiều thế?" Tôi mới giải thích: "Bà này đang bị bùa nó hành, vốn dĩ con ma ám bà ấy là sẽ chết đi rồi, bị ướp xác phơi khô. Trên cái xác ấy bị trúng bùa để hành hạ oan hồn, bắt nó phải làm âm binh cho thầy đánh bùa. Nó nhập vào ai thì thân ấy đến giờ bùa nó sẽ hành cả vong lẫn xác, vô cùng đau đớn. Cho đến một thời gian nhất định, khi cơ thể người bị ám đã yếu đi, không còn có thể chống cự được nữa, lúc ấy thì thất khiếu hộc máu mà chết. Nay cậu Hoan vẽ bùa này để đè lên người, tức là muốn những bùa chú kìm hãm, không cho bùa của thầy tà hãm hại người kia, không cho nó hành hạ nạn nhân." Thằng Nam cận gật gù: "À, giống như kiểu là mấy ông đi ô tô hay dán đề can đè lên đấy hả?" À, tôi thở dài: "Mày có thể so sánh cái khác được không? Nó giống nhau về bản chất, thế nhưng mà nghe nó buồn cười bỏ mẹ rất được." Cậu Hoan vẽ xong thì những chữ ở trên mặt, trên tay, trên chân nó nhấp nháy lóe đỏ. Mực vẽ như là ngấm vào da, bây giờ có xóa cũng không nhòe, rửa cũng không trôi. Trừ phi là dùng nước thánh đền bia thì mới rửa trôi được. Người đàn bà bây giờ tha hồ mà vùng vẫy. Một lát sau, mồ hôi bà ấy vã ra như tắm. xem chừng là bà ấy nóng lắm. Vật vã một hồi thì bà ấy ngất lịm đi. Cậu Hoan mới bảo, cứ lấy nước lau mặt mũi chân tay cho bà ấy, cho bà ấy ăn cháo loãng, tao nấu múc vào cái lá đa cho ăn nhá, chứ không phải cho ra bát đâu. À, cho ăn từng hớp nhỏ thôi. Cúng cô hồn là phải cho ăn kiểu cô hồn, chứ tầm này bà ấy không ăn được gì ngoài cháo loãng đâu. Cầm cự như vậy thì mới sống được, chứ mà không ăn thì chưa trừ được con ma con tà thì cũng chết bó nó rồi. Người đàn bà ngất đi rồi lại tỉnh dậy. Lúc bà ấy tỉnh dậy thì trông bà ấy sợ lắm. Khuôn mặt bà ấy đã tái nhợt, con mắt thì cứ trợn lên, láo láo lên lên nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng thì đảo một vòng rồi nghiến răng ken két. Cậu Hoan mới lấy cháo đựng vào cái lá đa để cho người đàn bà húp. Bà ấy lập tức vục đầu mà húp sùm sụp, ăn dễ đong ra phải đến mấy bát mới thôi. Cứ mỗi một lần ăn xong, mắt bà ấy lại trợn lên láo lên nhìn sợ. Sau một hồi cậu Hoan vẫy vẫy, mai hai thằng chúng mày thu xếp đi Cẩm Thủy một chuyến, tìm địa chỉ nhà cái đứa tự xưng là cái cô Đồng Thúy kia kìa, dò la chính xác xem là nhà cái lão thầy này cho cậu nha. Cần thiết thì mạnh tay vào, đánh bỏ mẹ nó đi. Cậu nghi con này buôn thần bán thánh mờ mờ ám ám, người do nó dẫn đến giờ thành ra như vậy thì chắc chắn là nó có liên quan rồi. Tôi gật đầu đáp, dạ vâng thưa cậu, việc này cậu cứ để chúng con xử lý. Sau bữa cơm tối, cậu Hoan khoản đãi một bữa toàn là thịt gà di do tự tay cậu tăng ra thả đồi đi bộ. Cái giống gà này nó không quá to, nhưng được cái là thịt ngon, luộc hoặc là trao mỡ, chấm muối tiêu chanh, ăn kèm với xôi chim bồ câu thì cứ gọi là nhất đẳng. Ăn xong cậu Hoan say quá chui vào giường ngủ. Chỉ có tôi với thằng Nam, thằng Cu Việt và thằng Ngô em tôi leo lên trên ban công tầng 2 ngồi uống chè. Ban công hướng ra ngoài đường, ngồi ở đây mát lắm. Đang uống trà thì thằng Cu Việt nó kéo tay tôi. Bác Thành ơi, có ba cái bóng đang đứng dưới đường vẫy tay chào bác kia kìa. Thằng Nam chó nhìn tôi, nó cũng nhìn xuống. Quả thực lúc này chúng tôi nhìn thấy ba cái bóng đen, hình như là hồn người chết vì bị bom nổ hay sao ấy. Thân xác không còn trọn vẹn. Này, hình như là người quen của mày ấy. Họ đang đứng vẫy tay mà cười cười với mày kìa. Trông có vẻ là người lành chứ không phải là dữ đâu. Nghe Nam chó nói như vậy, tôi mới nhớ ra một cái tên. Đúng rồi, đó không ai khác chính là gia đình con bé Yến, bị bom nổ chết khi còn nhỏ. Con bé Yến đó, chính xác là như thế rồi. Con bé Yến có răng khểnh, có mặt trái xoan, rất xinh. Chẳng may hôm ấy bố nó cưa bom, bị bom nổ chết cả nhà ở ngoài ruộng. Lẽ nào gia đình nó cũng nghe theo tiếng gọi thỉnh của cậu Hoan mà tháng 7 cô hồn về đây nhận lễ. Tôi nảy ra một ý, liền bế thằng cu đi theo. Bây giờ nhá cu Việt nhá, bác muốn nhìn thấy ba cái người kia cụ thể, cu Việt giúp bác nhìn thấy, rồi bác mua kem cho, có được không? Tôi cũng nhanh chóng bảo thằng Ngô chuẩn bị bộ đồ lễ kèm theo quần áo vàng mã, bày ra một cái mâm nhỏ để bên đường. Thằng cu gật đầu nắm lấy tay tôi, hai mắt của nó từ từ lim dim nhắm mắt lại. Giữa trán nó cau chặt lại xem chừng là thằng cu đang tập trung lắm. Cả tôi và thằng Nam chó cùng với thằng Ngô đều hết sức căng thẳng chờ đợi xem khả năng kỳ diệu của thằng cu Việt. Chỉ một lúc sau, hai mắt của tôi bỏng rát, nước mắt chảy ra như là có bụi. Một hồi khi cơn nóng rát dịu đi, tôi dụi dụi mắt mấy cái. Lúc mở mắt ra thì làm thầy cúng bao năm nay, đây là lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy con ma một cách rõ ràng đến như vậy. Nó không phải là những hình thù mờ ảo, cũng chẳng phải là những cái bóng đen xì, mà nó rõ y hệt như là bạn đang đứng trước mặt tôi vậy. Khắp nơi đều là ma, ma đầy đường, giống như là đi chảy hội. Ma ở trên ban công nhà đối diện, Ma ngồi ở ngay gốc cột điện. Ma nằm sóng xoài ở giữa đường dãy đành đạch. Ma treo lủng lẳng ở ngay cây hoa sữa. Tôi rôn rôn dắt tay cô Việt đi lẫn vào trong đám đông toàn là ma quỷ. Chắc là thằng bé nhìn đã quen cho nên nó không sợ, ngược lại nó còn có vẻ thích thú. Còn tôi thì lúc này rùng mình lắm. Lúc loáng thoáng đi sang đến đầu bên kia của con đường, bất chợt tôi nghe có tiếng cười khúc khích vang lên đâu đây. Tôi đứng sững lại. Con mắt của tôi ngó nghiêng, nhìn ngược nhìn xuôi, bởi tôi nghe có tiếng gọi: "Chú Thành ơi, chú Thành." Ai gọi mình thế nhỉ? Sao nghe giọng quen thế? "Chú Thành ơi." "Chú Thành." Nhìn một hồi không thấy đâu, thằng cu Việt lúc này nó giật giật tay tôi, nó chỉ theo hướng tay của thằng bé. Tôi từ từ ngẩng lên, ngôi nhà 5 tầng ngay trước mặt tôi ấy là nhà của bà chị quá chồng, ở đối diện với nhà tôi qua con đường. Bà chị ở một thân một mình bấy lâu nay, chẳng hiểu làm sao cách đây nửa năm tự nhiên nhảy lầu chết. Thành ra là ngôi nhà họ hàng đang để đó cho thuê, nhưng vì có người chết tự tử cho nên cũng chẳng ai dám thuê ở cả, cứ đóng cửa để đấy không mãi. Lúc ngẩng lên nhìn thì tôi rùng mình, bởi lẽ ở trên cái sân thượng, cái chỗ cái bóng điện không hắt đến được. Loáng thoáng sau cái dàn hoa giấy, tôi nhìn thấy một khuôn mặt trắng bần bật đang hé hé mắt cười cười với tôi. Từ trong cái bụi hoa giấy tùm, một cánh tay trắng bợt, trên ấy đeo đầy nhẫn vàng, vòng vàng thò ra. Mà vừa nhìn thấy khuôn mặt thì tôi còn đang ngơ ngác, nhưng nhìn thấy cánh tay đó thì tôi rùng mình nhận ra trước. Bởi lẽ cả cái con phố này chỉ có duy nhất một người đeo vàng nhiều như vậy, chính là bà chị kia. Tôi há hốc mồm ngơ ngác. Quả thực là đời tôi gặp nhiều ma nhiều quỷ rồi. Đã từng gặp cả ma ngoại quốc, ma quốc tế, ma du học rồi. Thế nhưng chưa bao giờ tôi sợ cả. Bởi vì thực ra tôi chỉ là nhìn thấy những cái bóng mờ ảo. Còn bây giờ tôi tận mắt nhìn thấy họ đang ở đó. Chính là bà chị hàng xóm đối diện nhà tôi đã nhảy lầu cách đây vài năm. Bà ấy thò ra khỏi bụi hoa giấy lúc đối diện với ánh mắt của tôi thì đột nhiên bà ấy nhảy sổ cả người lao xuống, làm cho tôi điếng hồn. "Ôi chị ơi, chị ơi." Trong giây lát hoảng hốt, tôi tựa như là quên mất đó chỉ là một hồn ma. Tôi rú lên một tiếng. Cái xác của bà chị từ trên tầng 4 của ngôi nhà rơi đánh bịch xuống đất một cái. Cơ hồ cú va đập mạnh, cái xác nó còn nảy lên. Tôi còn đang choáng váng há hốc cả mồm thì bà chị lúc này từ từ quay mặt lại. Cú rơi từ trên tầng 4 làm cái xác úp xuống, nó be bét cả ra, tay chân đã gãy quặp lèo khèo. Bà chị đột nhiên mở mắt chừng nhìn lên tôi, khóe miệng tô son đỏ chon chót trên cái gương mặt trắng bợt vén ra một nụ cười khúc khích. "Chú Thành đấy à, chị chào chú Thành nhá." Tôi hết cả hồn cả vía. Tôi vô thức rụt chân lại một bên, kéo thằng cu Việt đứng ra xa một chút. Đến bây giờ định thần lại, tôi mới nhận ra có lẽ là bà chị lúc chết hồn phách vẫn còn lưu lại cái khoảnh khắc ấy, cho nên bây giờ về đây bà chị lại cứ thích lặp đi lặp lại hành động đó. Tôi thở dài, bàn tay vô thức bắt một ấn để cho yên tâm. Thằng cu Việt lại tiếp tục cùng tôi tiến đến chỗ mấy cái bóng đứng đối diện. Tôi nhận ra quả thực là bố con Yến, chú nó ở đằng sau, và cả con Yến, bạn thời thơ ấu của tôi. Con Yến vẫn giữ bộ dáng như hồi còn nhỏ, nhưng nó cũng đã được nhận quần áo mới. Nó không còn bộ dáng ghê rợn nữa, mà bây giờ trở lại xinh xắn y hệt như hồi còn sống. Tôi đang định mở miệng nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra người dương và người âm cũng chẳng thể nói chuyện được vì sợ tiết lộ thiên cơ. Tôi cũng không có khả năng nói chuyện với vong như hai cha con nhà Nam chó, trừ trường hợp là vong phải nhập vào người sống thì tôi mới có thể giao tiếp được. Lúc ấy phải khai khẩu ốp vong. Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn mà thôi. Tôi lấy ra một cái lá, đặt một tay lên miệng, rồi thổi cái lá chít kêu lên những tiếng te te. Ngày xưa con Yến nó thích cái trò này lắm, nó vẫn thường bảo tôi dạy nó thổi. Tôi kề môi thổi một điệu, tiếng cái lá kêu lên thành giai điệu, thú vị lắm. Hồi còn nhỏ thì đứa nào mà chẳng hay chơi cái trò này. Con Yến tự nhiên mỉm cười, mặc dù nó không phát ra âm thanh ấy, thế nhưng nó cứ khúc kha khúc khích ấy. Ánh mắt của tôi rưng rưng nước mắt. Lúc này giữa con đường vắng, ở hai bên đường toàn là những cô hồn dã quỷ đang kêu gào, chứ cũng chẳng có lấy người sống ngoài tôi và thằng cu Việt. Tôi đứng đó đối diện với con Yến, người bạn từ thời thơ ấu của mình. Chỉ có điều bây giờ đã là âm dương hai lối cách biệt, kẻ sống người chết. Tiếng cái lá kêu lên như kéo chúng tôi về một miền ký ức xa xôi lắm. Tôi cứ thế mà quỳ cả hai chân xuống để cho cao chỉ bằng con Yến. Con Yến nghiêng đầu nghe tiếng tôi thổi cái lá. Trong giây phút ấy tôi cảm giác mình như bé lại, như thuở còn thiếu thời ngày xưa. Nước mắt của tôi chảy ròng ròng. Con Yến nó cũng khóc, nó cứ thút thít mãi. Chỉ có điều những giọt nước mắt chảy xuống, nó không chạm xuống đến nền đất, mà từ từ tan đi. Tất cả những hồn ma trên con đường này lúc này bỗng nhiên như dừng lại. Họ đều ngoảnh sang phía chúng tôi. Thế rồi tôi thấy họ từ từ quay đầu đi về hướng Tây, cho đến khi biến mất. Cha con Yến cũng bắt đầu dắt díu nhau đi. Trước khi biến mất khỏi cuối con đường nơi mờ mịt sương khói, con Yến đứng lại. Nó nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay. Tôi buông chiếc lá xuống, quẹt dòng nước mắt. Chiếc lá rời khỏi tay tôi theo gió, cứ thế mà bay theo con Yến rồi biến mất luôn. Tan buổi họp chợ người âm, thằng cu Việt thả tay tôi ra. Hai bác cháu quay lên trên tầng uống chè. Thằng Nam chó nó mới bảo: "Này, lúc nãy hai bác cháu nhờ ông làm cái trò gì ở dưới đấy đấy? Toàn là ma với quỷ, tự nhiên đứng thổi kèn lá te te." Thằng cu Việt bảo: "Bác Thành thổi kèn lá cho cái chị nào xinh lắm bố ạ, nhưng chị đi về mất rồi." Nói rồi tôi quay sang: "Thế bây giờ tình hình thế nào, ở dưới kia thế nào ấy?" Nhìn xuống dưới đấy thở dài: "Ai, đôi khi không gặp lại thì chả sao, chứ gặp lại tự nhiên trong lòng nó nặng nề lắm." Một hồi thì điện thoại đổ chuông, nhìn lên màn hình là em Mỹ bé bỏng. Tôi bấm máy nghe. Vợ tôi giọng nói nhẹ nhàng: "Thế mở cái cam lên em xem nào. Đang ở nhà hay là đang đi karaoke tay đấy?" Tôi đùa: "À kìa, bù mày cứ đùa anh. Anh có như thế bao giờ đâu. Cứ vu cho anh tiếng ác rồi người ta đánh giá." "Ai mà biết được, vợ bầu bì, ông lại chẳng đi xả đâu." "Ôi kìa, bu mày lại nghĩ lên thiên. Ai chứ chồng em thì không. Thế Trang đang ở đấy, hai chị em đã đi chơi được nhiều chưa? Có nhớ chồng không?" Vợ tôi đáp: "Nhớ nhung đếch gì. Ở dưới này chị em đi chơi suốt, vui lắm. Không có hai ông thì càng đỡ vướng chân vướng tay. Hai ông đi luôn cũng chả cần." Tiếng cười khúc khích của hai người mẹ trẻ vang lên trong điện thoại. Tôi bảo: "Thế hai chị em ở dưới đấy chơi thêm nhé. Mai anh về Nam phải đi cầm thủy làm việc pháp sự giúp cậu Hoan." Nói chuyện vài câu, xem chừng là hai cô vợ đã quên luôn chúng tôi. Được thả cho đi chơi thoải mái thì chẳng thiết gì chồng con. Thế nó mới khổ. Sáng ngày hôm sau, lúc sớm tôi với Nam chó trở dậy. Hai thằng sửa soạn đồ đạc, tìm đường chạy xe bên về bên cầm thủy. Vì không có người trông thằng cu Việt, cho nên Nam chó nó không yên tâm cho cả thằng cu Việt và thằng Ngô đi theo. Cậu Hoan ở nhà đối phó với bà đang bị hành. Hỏi thăm địa chỉ loanh quanh, tìm đến phủ của cô Đồng Thúy. Trong ngoài rất nhiều con nhang đệ tử đang xì sụp, ngồi chật kín ra đến tận ngoài sân. Cô Đồng Thúy trông trẻ đẹp lắm, chắc chỉ độ 21-22 gì đó. Tôi thầm nhủ: "Đéo mẹ, xinh phết không ạ? Chết chửa. Ôi giời ơi, ngồi kìa. Trông thế này thì ông đéo nào mà chả muốn rời xa cõi tục, bỏ vợ bỏ con mà đến hầu cửa cô. Tuy xinh nhưng mà cái nét đẹp này thì không phải là nét đẹp của con nhà thánh chính tông rồi. Những người ăn lộc thánh thực sự là họ đẹp, nhưng cái đẹp riêng lắm, trông phúc hậu lắm. Nhìn thôi đã toát ra vẻ gì đó kỳ lạ, không ai dám coi thường khinh nhờn. Chứ cô này thì đẹp theo kiểu hot girl, không có cái nét tiên cảnh bồng lai trên mặt tí nào cả." Nhìn cô Đồng một hồi, lại thấy bản điện vẫn đang múa hát linh đình, con nhang nhảy theo trong ánh lửa lập lòe. Những người yếu vía ở đây không khéo là chết ngất. Một lúc sau có mấy tay đệ tử ăn mặc như người của điện thờ đi ra hỏi han, mời chúng tôi uống nước. Tôi và Nam chó cũng giả bộ ngồi xuống lấy tiền sắm sửa lễ, tựa như là mình là khách đến cầu cúng. Thấy tôi đi ô tô, lại là loại đắt tiền, ra dáng là người giàu, họ mới bảo tôi cởi giày vào trong điện để xem cô Đồng múa hát. Một người tiếp cận tôi lân la hỏi chuyện như có ý thăm dò: "Cái trò này thì tôi còn lạ cái đếch gì. Ngày trước có cô Đồng sinh ở đâu đó bên quê của thằng Đoàn Đậu Xanh. Những người đến xem bói thường phải chờ rất lâu, một vài ngày để cô Đồng cho đệ tử giả làm khách nói chuyện dò la tin tức để xem bói. Rốt cuộc là căn cứ vào chính những thông tin đó, cô nói dựa, cô bắt thóp người ta. Tâm lý gia chủ thì đợi lâu là sốt ruột, cho nên cô Đồng chỉ cần nói hơi có ý đúng là người ta gật đầu như bổ củi ngay. Cái thủ đoạn buôn thần bán thánh này thì lừa người thì được, chứ như tôi thì chẳng là ai gạt được." Tôi với Nam chó nhìn nhau rồi gật đầu. Tôi đến gọi hồn vợ cũ. Vợ cũ tôi chết được 3 năm. Còn anh này thì đến hỏi xem bao giờ lấy được vợ mới, xem có duyên dương gì không. Thằng cò len lén ghi ghi chép chép lại tên tuổi rồi lảng đi chỗ khác. Chờ cho cuộc nhảy múa lên đồng ở trong kia xong xuôi, cô Đồng xuống sập. Có một người ra thông báo là mai cô mới xem bói gọi hồn được, mời bọn tôi ra nhà khách nghỉ ghi phiếu mai cô xem cho. Tôi thấy có đông người lắm, cũng không ai chịu về. Họ thuê phòng ở bên nhà khách, ăn uống ở ngoài sân điện. Chúng tôi cũng lấy phiếu vào trong kiếm chỗ ngủ. Lúc trở ra thì gặp một người đàn ông quen lắm. Có lẽ ông ấy không nhận ra tôi, nhưng tôi thì nhìn một cái là biết ngay. Đây chính là ông Lũ, chồng bà Miện đang bị ma nhập ở nhà cậu Hoan, chứ còn ai vào đây. Đây, vợ bị như thế mà ông ấy vẫn ở đây thì quả là ông này chán cảnh trần tục, muốn tìm về hầu cửa cô rồi. Nói đúng hơn có khi là ông chán vợ, nhưng phải lòng cô Đồng Thúy, Ông này tôi đã gặp mấy lần, bởi vì người cùng xã lại buôn gỗ giàu có. Vợ thì già, cô đồng thì trẻ, nhưng mà ai mà chẳng thích. Ông đi vào trong, tôi thấy ông đi về phía sân sau, xem ra ông quen thuộc ở đây rồi. Một hồi ông biến mất dạng. Tôi cũng không dám tọc mạch quá nhiều. Thằng Ngô bế cu Việt ngồi trên xe đợi chúng tôi. Sau một hồi ăn uống ngủ nghỉ, sáng ngày hôm sau chúng tôi lại vào. Đi sớm xếp hàng đầu, rất nhanh đã đến lượt. Vừa thấy chúng tôi bước vào, ánh mắt cô đồng Thúy bỗng sáng lên. Mấy năm nay nhờ cuộc sống cũng tương đối đủ đầy, tôi lại còn đi tập gym, không còn là anh thầy cúng nửa mùa gầy gò như trước. Trông cũng đẹp trai, tóc tai bóng mượt, sơ mi lịch sự, đeo đồng hồ xịn. Ở bên thắt lưng còn đeo chìa khóa của con mơ sơ đẹp. Thằng nam chó xòe xòa hơn, đâm ra nhìn tôi lại càng nổi bật. Cô đồng Thúy mấy lần nhòm trộm, ánh mắt của cô tự nhiên long lanh hẳn cả lên. Tôi hiểu ngay là cái con nặc nô này nó đang đứng núi này trông núi nọ đấy. Cô gái trẻ tự xưng là cô đồng Thúy phán một hồi toàn là những thông tin giả mà hôm qua tôi đưa cho thằng cò mồi. Nay cô đồng Thúy phán y hệt như vậy, không sai một ly một lai. Đấy, thế mới bảo là thầy bói nói dựa. Toàn là lừa đảo cả. Không ngờ lần này 49 lại gặp 53, chỉ đen cho cô đồng Thúy gặp phải thằng thầy mo. Cô Thúy ngồi đó gật gù. Cô châm một điếu ba số, đưa lên trên bờ môi tô son đỏ chăn chót. Tay của cô gắn móng giả dài cũng tô son đỏ. Cô búng búng cái đầu thuốc. Anh này vợ chết. Đấy, nhìn anh là có tướng sát phu đấy. Ừ, à nhầm, sát phụ. Anh phải lấy người tuổi trâu thì may ra mới ở được. Nếu mà là con nhang đệ tử ăn lộc thánh thì lại càng tốt. Nói xong, một hồi cô chùm khăn đỏ lên đầu, cô lắc đành đạch cứ như là cô đút máy rông rung ở dưới mông ấy. Rồi đột nhiên cô khóc lóc, rồi cô gọi tôi là anh, xưng em, tựa như là cô có người nhập vào ấy. Dễ cô phải là thủ khoa của trường sân khấu điện ảnh. Tôi cũng bắt đầu phụ họa diễn cùng với cô khóc lóc. Ôi, ôi, mình ơi, vợ anh ơi, có phải là em về không ạ, vợ anh ơi? Cô đồng giấu mặt ở đằng sau tấm khăn cũng mếu máo. Anh ơi, ôi anh ơi, âm dương cách biệt đôi nơi, em đi mà dạ tơi bời nhớ anh ơi. Lúc này tôi tự nhiên gai hết cả người vì nghe tiếng khóc của cô. Tôi nắm lấy tay cô, tình cảm như phim Hàn Quốc. Phen này vợ tôi mà ở nhà mà biết tôi khóc lóc nắm tay nắm chân cô đồng thì không khéo, về vợ tôi đấm chết. Thằng nam chó ngồi xem chúng tôi diễn thì buồn cười lắm, nhưng vẫn phải bặm môi nhịn. Tôi khóc đến nỗi nước dãi nước mũi bắn cả vào mặt cô đồng, nhưng vẫn phải cố mà diễn cho tròn vai. Sau một hồi cải lương Lan và Điệp xong xuôi, lúc đang ôn đủ thứ chuyện mà tôi đã bịa ra, đột nhiên tôi tự nhiên nảy ra ý đồ. Tôi vòng tay ôm chặt lấy cô đồng. Mình ơi, mình ơi, bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn luôn nhớ đến mình. Anh nhớ mùi hương trên tóc mình. Anh nhớ, anh nhớ cảm giác ấm áp khi được ôm mình vào lòng. Mình cho anh ôm một lần được không? Anh nhớ mình quá mình ơi. Tự nhiên tôi thấy tay của cô đồng Thúy sững lại một nhịp. Không để cho cô đồng Thúy kịp định thần, tôi lập tức chồm lấy, ôm chặt lấy cô đồng Thúy. Tiên sư bố, ôm chặt, ôm thật chặt. Tôi vừa ôm chặt vừa đánh mắt hất hàm với nam chó. Thằng nam chó giơ ngón tay khen like. Cô đồng Thúy ngượng quá muốn đẩy ra, tôi lại càng ôm chặt hơn đấy. Thậm chí bàn tay tôi còn ghì thật mạnh để cho trước ngực cô đồng Thúy tì vào người tôi. Sau một hồi hộp đến toát cả mồ hôi, tôi mới buông cô đồng Thúy ra. Chúng tôi cũng hẹn hò thêm vài điều. Tôi bảo, mình ơi, này đã biết cửa của cô đồng, có tài có phép, để đưa mình về đây. Lúc nào anh nhớ mình, anh lại lên để nhờ cô gọi mình về, để cho anh ôm ấp mình cho thỏa nỗi nhớ mong mình nhá. Xong xuôi, cô Đồng Thúy còn xin số điện thoại của tôi, bảo tôi là phải dâng lễ giải hạn mấy lần nữa mới được đấy. Tôi cũng mạnh dạn cho. Nam chó thì bị cô phán là ế vợ đến năm 34 tuổi mới có thể lập gia đình. Nó nghe thấy thì mặt nó nghệt ra. Nhưng mà tôi ngồi bên cạnh phải đá vào chân nó một cái để nó không lộ. Sau cái buổi hôm ấy, cô Đồng Thúy có hẹn riêng tôi ra sau bản điện. Lạ một điều là hôm nào có tôi thì ông Lũ chồng bà Miện không đến. Ngồi uống nước ở nhà sau, trai đơn gái chiếc. Cô Đồng Thúy phấn son lòe loẹt, bờ môi cong cong, phải nói là nhìn rất là gợi. Mái tóc của cô thả ra, mặc bộ đồ lụa mỏng màu hồng cánh sen. Cô ngồi sát lại với tôi. Lúc này thì xem chừng là giọng của cô cứ ngọt như là mía lùi. Anh, thế vợ anh mất lâu như thế, sao anh không đi bước nữa? Tôi thẽ thọt. Cô hỏi như thế thì con cũng xin thưa. Dạ, con cũng kiếm rồi mà chưa được cô ạ. Cô Đồng Thúy nói giọng hờn dỗi, làm tôi nổi cả da gà bởi vì cái giọng đơn đớt. Ở điện thì mới gọi là cô chứ, ở đây thì phải gọi là em. Không lấy được vợ hai thế là anh có duyên âm đấy. Phải đi cắt duyên âm thì mới được. Mà anh Thành đang làm nghề gì ấy nhỉ? Tôi nói con à không à, mình à, anh làm ngành điện, làm tư nhân thôi. Eo ơi, đúng là lấy chồng thợ điện rồi sướng như tiên, lại còn đi ô tô sang thế này mà không có vợ, tiếc nhỏ nhỏ. Nói xong, cô Đồng Thúy bắt tôi chìa tay để xem. Cô cầm, sau đó cô lần, cô mò, cô nắn. Mắt của cô thi thoảng liếc liếc vào cái đồng hồ đắt tiền tôi đeo, rồi nhìn vào khuôn mặt của tôi. Tôi thì vì đại nghĩa diệt thân cũng phải cố mà diễn. Thế bây giờ mà đi cắt duyên âm mà lấy được vợ xinh như cô thì đúng là phúc đức cho anh quá. Cô Đồng Thúy lúc này ánh mắt long lanh. Thế Thúy giới thiệu cho một ông thầy Thúy quen nhá, người ở mãi trên Diệu Sơn, giỏi lắm, phép gì cũng mo thầy cũng biết đấy, nhưng mà phải là Thúy dẫn lên thì thầy mới hỗ trợ. Tôi mừng quá, thế là con danh này nó lộ ra chân tướng của lão thầy cúng kia rồi. Tôi lập tức xin địa chỉ, nhưng cô Đồng Thúy nhất định là phải đi cùng mới được. Tôi cũng gật đầu luôn. Tôi báo với Nam Chó cùng với thằng Ngô, thằng Cu Việt bắt xe đi cầm Thủy đến Diệu Sơn trước. Tôi sẽ một mình chở cô Đồng bằng xe mình lên sau. Theo kế hoạch, Nam Chó lên chở sẵn một ngày. Tôi đưa cô Đồng đến vùng núi Diệu Sơn, rồi cả hai thuê xe máy đi vào sâu trong núi. Quãng đường ấy, cô Đồng Thúy cứ ngồi đằng sau, ôm chặt lấy eo tôi. Bộ ngực của ngồn ngộn của cô chẳng biết là đồ thật hay là đồ giả, nhưng cô cứ thế tì vào, làm cho tôi nhiều lúc nổi cả da gà. Gái xinh thì xinh, thế nhưng mà cái thể loại vồ vập thế này tôi không thích. Với lại từ ngày lấy vợ, cái thói đào hoa của tôi nó tắt hẳn. Tôi thì chỉ mong gia đình là trên hết, còn cái hệ thế này thì tôi cũng chả ham. Đến lúc đi xe, con bé nó cứ ôm như thế này. Mẹ tiên sư mà đứa nào nó chụp được ảnh về, vợ tôi nó chả lọc cổ tôi ra ấy. Chẳng qua đây là đang làm nhiệm vụ của lãnh đạo Hoan giao cho, chứ không thì tôi cũng không bao giờ. Thằng Nam Chó theo định vị của tôi cùng với thằng Ngô và Cu Việt bám theo tiếp ứng. Vừa đến nơi thì thấy một căn nhà sàn cũ bằng gỗ lim, xem ra là cổ kính lắm rồi. Chất gỗ đen bóng nhưng vẫn còn chắc chắn. Bên trong không có vật nuôi gì cả. Mới đến tôi đã thấy ở hai bên đường cắm đầy nhang, mùi gây gây khăn khẳng của xác động vật chết quẹn với mùi nhang khói, đâm ra nó tạo thành một cái thứ hỗn tạp lợm cổ. Lão già này xem ra là thờ ma rồi, cho nên phải giết động vật sống, tưới máu xung quanh đất để cúng ma, rồi treo xác khô ở đấy. Nó giống như là nuôi âm binh, thế nhưng là một cách ác nhân và vô nhân đạo. Thường âm binh được nuôi như vậy thì tợn lắm. Khung cảnh ở đây âm u, bước chân vào đến khu vực này, tôi cảm giác cứ như là bước chân vào cõi âm ti, vào nơi ở của những vong hồn vậy. Hóa ra, vào tháng 7, mùa xá tội vong nhân, gã thầy cúng kia dùng máu để gọi ma rừng, những người chết trong hang, trong núi, trong hốc, trong khe, để thu dụ về ăn máu, rồi lập tức bắt lại luyện thành âm binh để cho lão sai khiến. Quả nhiên là một lão thầy độc ác, nhưng cũng rất cao tay ấn. Nếu như không đến tận đây thì tôi làm sao có thể biết được chân tướng. Đám âm binh bị lão thu nhặt bằng máu thì vô cùng độc địa và xảo quyệt. Chúng sẽ không thể nào quay về âm ti được, mà phải ở đây suốt kiếp làm quỷ nô để cho lão sai khiến. Xe dừng lại ở trong sân. Tôi và cô đồng thúy bước xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy gác treo đầy những bộ lông không biết là của con gì phơi ra. Có một cái mùi tanh tanh nhờn nhợn. Tôi phải nín thở khi bước qua. Bậc thang gỗ kêu lên từng tiếng kéo kẹt. Dừng lại ở trước thang, cô đồng thúy cất tiếng gọi. Thầy ơi, thầy Ninh Hai ơi, người đến rồi đây này. Một hồi sau, một người đàn ông bước ra, trên đầu chít khăn đen, mái tóc lốm đốm bạc, xem ra cũng chạc tuổi cậu Hoan tôi. Thế nhưng trông lão không phúc hậu như cậu Hoan đâu. Gương mặt của lão xám xịt, hai mắt thâm đen cả vào, bộ dáng lom khom già nua, trông giống như là con yêu tinh trong chuyện cổ tích của bọn trẻ con vậy. Mái tóc của lão dài xõa ra rối mù, trông như là nhân vật Cầu Thiên Xích trong phim Thần Điêu Hiệp Lữ. Tôi nhìn mà thấy nhờn nhợn, thế nhưng bụng bảo dạ mình đang làm nhiệm vụ. Ở trong nhà tối om om, thắp nến, thấy dán giấy bóng đỏ, bóng vàng, bóng xanh xung quanh. Ngồi trong gian nhà này giữa ban ngày ban mặt mà không khéo còn nhìn chẳng rõ mặt nhau. Thầy bảo tôi ngồi xuống chiếu. Tôi liếc mắt nhìn khắp ở trong gian nhà, có ngâm các loại hũ hoặc là chai thủy tinh rượu. Tôi dùng mình khi thấy xác của 10 con mèo đã bị cạo lông, da thịt trắng ẩn, bị ngâm sống trong 10 cái lọ thủy tinh cao. Một bên là 10 con chó cũng ngâm như vậy. Trên ban thờ còn kinh khủng hơn, tôi nhìn thấy nguyên một cái xác thai nhi dị dạng, có đến 2 cái đầu, được ngâm trong một thứ dung dịch nhờ nhờ vàng vàng đặt ở giữa ban. Tôi bỗng nhiên liên tưởng đến lão thầy mo Tráng A Khảnh hồi tôi đi du lịch học năm thứ 3 cùng với Nam Chó và em Trang. Lão ấy là loại đã kinh dị rồi, nhưng đằng này lão thầy này còn kinh dị hơn cả lão Tráng chúng tôi đã từng gặp. Ngồi xuống chiếu, cặp mắt cú vọ của lão thầy tên là Ninh Hai cứ nhìn xoáy vào tôi. Lão vén lên một nụ cười nham hiểm, trong khuôn mặt của lão lúc này như là con cú vọ. Có lẽ đây là lần duy nhất trong những lần va chạm sự tâm linh tôi cảm thấy đối mặt với một đối thủ xứng tầm. Một lão thầy cúng cùng quê, cùng là người Việt, nhưng lão thâm hiểm độc địa hơn nhiều. Lão cất giọng khàn đặc, tựa như là trong cổ họng của lão vướng một cái khối u hay là một cục đờm. Thế vợ chết à? Thế chìa tay ra tao xem nào. Tôi miễn cưỡng phải chìa tay ra. Lão nheo mắt nhìn, rồi thì thầm với cô đồng thúy. Một hồi sau, lão quay lại nói: ở lại tạm đêm nay, mai mới làm bùa được. Mày muốn lấy ai, tao khắc làm cho lấy người ấy, kể cả là cô đồng thúy này cũng được. Tôi thấy hơi lo lo, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Đêm đó tôi ở lại trong nhà, Cảm giác trong căn nhà này lúc nào cũng tăm tối. Cô Đồng Thúy ngủ ở bên một gian khác. Chờ lúc nửa đêm, tôi đang nằm thì bỗng nhiên nghe có tiếng bên gian buồng cô Đồng Thúy lục cục trở dậy. Tai tôi vốn dĩ đã luyện được cách nghe tiếng vong trong gió, cho nên cực kỳ thính. Bước chân cho dù là nhẹ đến đâu tôi vẫn có thể nghe được. Tiếng chân đến bên căn buồng của tôi thì dừng lại. Cô Đồng Thúy ngó vào xem. Tôi lập tức giả vờ ngủ say, còn ngáy khe khẽ. Thấy vậy cô Đồng Thúy yên tâm, cầm theo cái đèn dầu lạc đi ra bên ngoài. Tôi mở mắt choàng dậy, cũng rón rén đi theo. Bóng cô ta đi xuống dưới nhà sàn, rồi đến cái nhà lá nhỏ ở góc vườn. Theo ánh đèn dầu, tôi cứ thế lần mò đi. Tôi thấy cô Thúy dỡ tấm liếp đậy ở dưới nền đất lên. Nơi ấy được ngụy trang bởi một lớp đất lẫn cỏ phủ. Thì ra ở đây còn có một căn hầm. Tôi nhẹ nhàng đến bên tấm liếp, áp tai xuống nghe ngóng động tĩnh. Khả năng cao là cái xác khô bị yểm bùa nằm ở dưới này, vì trên nhà tôi đã xem xét kỹ, không có cái xác khô nào cả. Nghe tiếng bước chân đã xa khỏi cửa hầm, tôi đánh bạo kéo tấm liếp. Lộ ra bên dưới là những bậc cầu thang bằng đất. Ở bên dưới rất rộng. Tôi đi xuống cầu thang, rồi mò mẫm dưới ánh nến tù mù. Ở bên trong có một cái bàn đắp đất, phủ một tấm vải. Không biết là trong cái ấy đựng gì. Tôi nhìn quanh quẩn cảnh giác, không thấy cô Đồng Thúy và lão thầy Ninh Hai đâu. Vừa bước tới gần định mở tấm khăn thì bất ngờ một vật cứng đập thẳng vào ót. Tôi tối tăm mặt mũi rồi ngất lịm đi. Không biết là tôi đã bất tỉnh bao lâu, thế nhưng đến khi tỉnh dậy, căn hầm đã sáng sủa hơn. Ngồi đối diện tôi là cô Đồng Thúy và lão thầy Đinh Hai. Lão lẩm bẩm: "Thằng nhãi ranh, nếu tao đoán không nhầm, mày là thầy phù thủy. Mày dám lừa tao là vợ chết. Mày muốn cắt duyên âm à? Chỉ tay của mày cho thấy là đường tình duyên chồng vợ của mày chưa từng bị đứt. Tức là mày chưa từng quá vợ. Hơn nữa trên người mày dương khí mạnh mẽ. Ma quỷ trong nhà tao thấy mày thì dạt cả đi. Tao gọi còn không lên. Dáng người mày mà không làm thầy thì tao cứ cắm đầu xuống đất đi. Mày còn non và còn xanh lắm. Con Thúy nó thích mày rồi thì mày cứ ở đây với tao. Tao sẽ làm cho mày mê mẩn nó." Cô Đồng Thúy bước lại. "Sau khi em bùa cho chết con vợ già cùng với tình nhân của em, lão ấy già rồi nhưng mà nhiều tiền, mê em. Em mới hết tiền, em bùa cho bằng chết. Đấy, cái tội thích gái trẻ bỏ vợ bỏ con, bày đặt là chán trốn hồng trần, hết duyên chồng vợ. Đá mẹ, nhìn thấy em thì chả tớn lên rồi, lấy cớ trốn vợ lên đây. Thế nên em mới xin bùa dẫn vợ lên cho thầy yểm, cho nó chết sớm. Thế rồi, em húp nốt anh này nhá, thầy nhá." Giọng của cô Đồng lúc này nghe đến giận người. Đó mẹ mới có 21, 22 tuổi đầu mà đã học làm trà xanh, câu dẫn chồng người ta để đào mỏ. Ông Lũ không bị nó câu dẫn thì ông ấy ngoại tình với ma, đúng là mèo chê mèo dài đuôi. Tôi bấy giờ mới ngẩng lên nói: em xinh xắn như thế này kiếm đâu mà chả được giai đẹp. Thôi, tha cho anh đi, anh có vợ rồi. Tha làm sao được, anh vừa giàu lại vừa đẹp trai, lại còn làm thầy nữa. Cẩn thận, em bùa vợ anh chết, để anh theo em. Nghe đến đây thì tôi cáu, mãi tới sư nó lại còn định động đến vợ tôi. Thế thì tôi lập tức hằn học chửi: mãi con nặc nô, mới nứt mắt ra đã ngứa nghề. Ông là ông đấm rẽ vào cái mặt cái loại đàn bà như mày đi. Tôi chửi thế mà con Danh nó vẫn trơ cháo. Kẻ tự xưng là cô đồng con nhà thánh bây giờ mới lộ mặt ra. Con nhà thánh nào mà như nó, thánh nào mà có con, có đệ tử, có chiếu hầu như nó. Nó chỉ còn là cái loại giả danh, là cái loại đồng tà, đồng láo, đồng điên, đồng dại thì có. Các bậc căn số thật sự thì có bao giờ như vậy đâu. Vậy mới nói đồng thì nhiều đấy, nhưng chân đồng hay là đồng thau thì người phàm cũng chẳng thể biết được. Ma quỷ tự đâu ra, ma quỷ lòng ta mà có. Cứ bị mê muội bởi những kẻ tự xưng là có quyền năng thay mặt thánh thần trung gian để phán lời thì không biết đến bao giờ mới thoát ra khỏi cõi u mê được. Cô đồng Thúy nói tiếp: thôi, em quay về bàn điện trước. Em có phải là con nhà thánh hay không thì đấy là việc của em. Còn anh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thầy em làm bùa. Rồi anh là của em nhá. Cô đồng Thúy cười khanh khách, sau đó lặng lẽ đi lên trên, bỏ lại tôi với lão thầy cúng Ninh Hai. Lão đang loay hoay lấy máu từ trong một cái lọ ra. Lúc lão hất tung tấm vải trắng, lộ ra cái xác ở trên bàn. Cái xác da thịt vẫn còn nhưng đã quắt cả vào, gương mặt nham nhở. Thấy thế mà, mặc dù là cái xác khô nhưng tóc vẫn đang mọc ra. Tôi còn nhìn rõ là mái tóc mượt bóng cả lên. Tóc mọc dài quết cả xuống đất. Mùi ẩm mốc của đất, của máu, mùi oi oi của tử thi, nó bốc lên làm cho tôi nhợn cổ. Phen này tôi chỉ cầu mong cho các cụ phù hộ độ trì, chứ coi như là tôi đã đặt chân vào cửa tử. Tôi nhớ về lời cậu Hoan: bùa này tôi phải giải thoát cho hồn ma của người chết, đốt cái xác đi, lúc ấy bùa nó sẽ hết linh. Mà tự khắc người đàn bà tên Miệng ở điện nhà cậu cũng được giải thoát. Lão thầy cũng lấy máu đặt lên bàn trong cái bát con. Lão chấm đầu ngón tay vào cái bát, rồi chấm lên trên cái xác. Lão đổ cả bát máu tươi lên cái mặt cái xác. Máu chạm vào da thịt của cái thây, tức thì đều bị thẩm thấu qua lớp da hút hết vào, trông cực kỳ ghê rợn. Khẳng định là kiểu gì ở nhà cậu Hoan, bà Miện cũng sẽ bị vật cho khổ sở. Quả đúng là như vậy. Lúc này cậu Hoan ở nhà bấm độn, thấy tôi không được may, cậu lo lắng sốt ruột đứng ngồi không yên, nhưng không dám báo cho mọi người biết, sợ cả nhà lo. Lúc này bà Miện đột nhiên chồm dậy, cố gắng giật đứt những sợi chỉ ngũ sắc. Những chữ nho viết trên mặt, trên chân, trên tay của bà lại đỏ lên, phát sáng lập lòe, như đang chống lại thứ bùa yểm trong người bà ấy. Bà Miện quay cuồng điên dại, như muốn cắn xé mọi người xung quanh. Có lẽ vong hồn đang bị bùa đầy đọa cho nên phát rồ, cố dùng hết sức mình để thoát ra. Cả người bà bị trói, vậy mà bà lao thẳng ra bên ngoài. Người nhà của bà Miện chạy đến: cô ơi, cô Miện ơi, ôi cô Miện ơi. Còn chưa dứt câu thì bà ấy húc cho một cái lộn từ trên hiên xuống sân, bất tỉnh nhân sự. Bà Miện bị trói bằng chỉ ngũ sắc, đúng ra là phải yếu đi. Ấy thế mà bây giờ bà cứ như là lên cơn động rồi. Bà ấy đập đầu bôm bốp vào cánh cửa đến nỗi bung luôn cả cánh cửa ra. Nói thật chứ nhìn cái cảnh này thì đến bố ai mà cũng không khiếp. Cậu Hoan lúc này bực bội, cậu lôi ra cái hèo đứng chắn trước cửa điện mà quát: này, đừng tưởng tao nghỉ hưu thì mày có quyền lão nhá. Để cậu trổ hết tài cho mày biết, già nhưng mà già gân nhá, nhai thì dài lắm đi quân ạ. Bà Miện cứ thế mà cắm đầu cắm cổ lao ra ngoài. cậu Hoan chấm máu vào cái hình tròn trên cây hèo. Tức thì luồng ánh sáng xanh lục tỏa ra vầng hào quang. Ba người lính âm của cụ Mai Kế Hoa bay ra khỏi cái hèo, bao vây lấy người đàn bà. Cậu Hoan chống đầu gậy xuống đất, nhảy lên không, đá một cú vào giữa ngực người đàn bà. Bà miệng bị vật văng cả ra, hất đổ cả cái bàn lễ. Tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng. Cậu Hoan bị hất ngược trở vào, đập vào cánh cửa. Cậu với tay đóng sầm cửa lại, lấy ra bức tranh Ngũ Hổ Trốn Thiêng dán luôn lên cửa. Tiếng hổ gầm vang lên, tựa như trong căn nhà có hồn ông 30 về ngự trên mái điện. Ấy chính là con hổ tinh cậu bắt về đem thờ ở ngôi miếu ngoài cổng. Bức tranh Ngũ Hổ Trốn Thiêng là của quý, cậu ít khi dùng lắm. Bởi lẽ bức tranh này là bản gốc, chính là nơi cho hồn con hổ tinh kia trú ngụ. Tất nhiên những bản của tôi chỉ là bản sao chép, linh ứng không thể bằng được bản này, nhưng vẫn có thể trấn yểm được những ma quỷ bình thường. Bức tranh Ngũ Hổ Trốn Thiêng của cậu Hoan mang quyền năng cực kỳ mạnh mẽ. Một khi đã nhốt vong thì không tài nào thoát được. Bà miệng mấy lần định lao ra ngoài. Bà vẫn dùng phong cách cũ, mặc dù tay bị trói, nhưng bà dùng cả thân người lao vào cánh cửa. Cái đầu lao về phía trước, bất ngờ đập đánh đột một cái. Cánh cửa lần này lại không hề suy chuyển. Ở trên mái nhà lại vang lên một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Mấy người hàng xóm nghe đến rùng cả mình. Đầu của bà miệng bật máu, ngã vật ngửa ra đằng sau. Cậu Hoan lúc này vặn vặn, đưa tay đấm lưng. Mày cho mày là tao già rồi nha. Mẹ mày chưa hồi trẻ thì mày biết tay ông. Ai da, gần cốt giòn cả rồi. Ai da, đau lưng quá. Người đàn bà lúc này máu chảy be bét từ trên trán, ướt đẫm cả khuôn mặt, cười sằng sặc. Bà miệng lại chồm lên, lần này không phải là lao vào cửa, mà là xông thẳng vào cậu Hoan. Cậu Hoan quắc mắt nhìn. Cậu lập tức tung ra một cú mai hoa đạp tuyết, đá thẳng vào ống đồng của bà miệng. Bà khuỵu gối xuống. Cùng lúc cậu tung thêm một cú hèo đẩy nó vãn ngã vật ngửa ra sau. Cậu quát to: Thỉnh quan tam sư mường. Lập tức ở trên điện, hai pho tượng lớn chiếu ra hai đạo quang tuyến từ trong mắt, trói ghì lấy tay chân người đàn bà. Ba người âm binh thường dùng trong nhà cho cậu Hoan nhảy tới, dùng ba cây đòn càn chèn vào cổ khóa chặt lấy người đàn bà không cho ngẩng lên. Cậu Hoan lại tiếp tục đấm đấm vào lưng. Ê, đau lưng quá, đau lưng quá. Cậu thong thả kéo cái ghế dài ngồi trước cửa. Cậu chống cái hèo đó, rót một chén nước chè cho vào trong miệng, sục sục một cái. Tao xem mày thoát kiểu gì nào ha? Tao thách cái loại mày đấy. Tiện sự bố nhờ mày làm tao đau lưng. Quả nhiên là cái vong kia không thể nào vùng vẫy được nữa. Đến khi trời hừng đông, tiếng gà trống tía gáy vang, người đàn bà lại gục xuống. Bây giờ cậu mới chạy tới cứu người nhà của bà miệng đang nằm bất tỉnh nhân sự bên hiên. Xong xuôi, hai người lại lấy cháo loãng cho bà miệng húp, rồi lau mặt mũi máu me cho bà ấy đi. Từ khi có bức tranh Ngũ Hổ Trốn Thiêng, bà ấy thấy nằm yên hẳn. Lúc này dưới căn hầm, tôi bị trói. Lão thầy Ninh Hai toát mồ hôi mà hình như không thể nào yểm phép được. Lão tức tối đập tan tành cái bát. Tôi nhếch mép. Bạn ơi, bạn đang đấu phép với ông cụ nhà tôi ấy. Đấu làm sao được, bạn còn non và xanh lắm. Mo thầy đấy, chuẩn bị lên mo cụ đấy. Lão tức tối cầm con dao chạy đến dí vào mặt tôi hăm dọa. Im mồm, mày muốn sống thì im mồm, không tao cắt lưỡi đấy. Con Thúy mà nó không thích mày, tao cho mày một dao rồi. Đoạn lão bỏ tôi dưới hầm rồi đi lên trên. Tôi bị thu điện thoại, cái túi đường nghề đem theo bị vứt một góc tường. May là nó còn chưa sờ đến. Tôi lẩm nhẩm đọc thần chú. Từ trong túi phép của tôi, con ếch oạp oạp nhảy ra. Ôi, oạp oạp cái gì? Ngậm cái mồm vào, nó mà nghe được nó bắt mày đi nấu cháo ếch đấy. Đoạn tôi rì rầm đọc con ếch theo lời dẫn của tôi. Con ếch nhảy một vòng rồi ngậm lấy con dao nhỏ từ trong cái túi của tôi ra. Nó khó khăn vất vả kéo con dao đến tay tôi. Con dao bén ngọt, sắc đến độ thổi cái tóc còn đứt. Tôi ngậm vào cán dao, cố gắng cứa sợi dây cho mùn ra. Mãi một hồi lâu sợi dây mới gần đứt. Tôi giật mạnh. Tức thì tôi cứa hết tất cả dây trói trên người. Dây vừa đứt, chân tay tôi tê dại. Tôi gục xuống vì tê chân. Nó trói tôi vật cả một đêm. Không khác gì cô Mị ở trong chuyện vợ chồng A Phủ. Sau một hồi máu lưu thông, tôi đứng dậy đến bên cái xác. Có lẽ là xác của một người đàn bà. Nếu đoán không nhầm thì người này chết khi đang mang thai. Cái thai nhi chính là cái đầu dị dạng đang để ở trên điện của lão thầy Hai Ninh. Cậu Hoan vẫn thường hay kể, ngày xưa những lão thầy tà đi mua xác những người đàn bà có chửa mà chết, hoặc thậm chí là đào trộm đem về mổ bụng, lấy cái thai đem ngâm làm thờ. Xác mẹ thì nhét cỏ vào bụng, lấy thảo dược yểm bùa, moi hết tất cả gan ruột xăm lên da, đem lên gác bếp mấy năm cho khô quắt. Lúc ấy chỉ còn lại da bọc xương, rồi bắt đầu thi pháp dùng hồn ma đó đi ám ảnh người ta. Hàng năm, mặc dù cơ thể khô quắt, nhưng duy nhất là có bộ tóc vẫn cứ mọc dài ra. Cuối cùng là thành cái xác ra như thế này. Tôi lúc ấy cũng không thể tưởng tượng được những điều cậu Hoan kể nay tận mắt tôi nhìn thấy. Thường là những thầy pháp luyện tả như vậy thì không có kết cục tốt đẹp. Tôi vì không muốn bứt dây động rừng cho nên tôi không có gọi điện. Lấy lá bùa có sợi tóc của thằng Ngô đã chuẩn bị trước, nhét vào mồm con ếch, rồi bắt đầu rì rầm thần chú để tìm đường ra. Bên trong có lời nhắn. Cánh cửa hầm đã bị khóa, tôi mơ hồ đẩy được một góc nhỏ cho con ếch ra ngoài để tìm đường. Con ếch cứ thế mà ì oạp nhảy đi. Tôi phải hé hé cái mỏ của tôi qua cái khe hầm. Im mồm, đừng có oạp nữa. Im mồm, đi thẳng nhá. Nếu mà có thấy hoa mướp thì đừng có cắn đi. Cả ngày hôm ấy, lão thầy Ninh Hai không bước chân xuống hầm. Tôi cứ chờ mãi, mấy lần định chui lên quyết một phen sống mái. Thế nhưng dường như là cửa hầm bị chẹt ở trên. Tôi chỉ sợ là thầy trò chúng nó còn bày cạm bẫy, dù sao thì đang ở đất nhà nó. Âm binh cô hồn của nó trong đất đông lắm. Xem chừng, có lẽ là tôi phải thỉnh cả lính âm của cụ Mai Hoa nhà tôi về mới được. Con ếch tìm đường, nhảy đến chỗ thằng Ngô và thằng Nam Chó. Họ đang chờ một nhà dân gần đó. Quả thật con ếch tìm đúng chỗ, may trên đường không bị thằng nào nó câu. Thằng Ngô nhận ra ngay. Nhìn thấy con ếch là biết ngay tôi gặp chuyện. Gọi điện thì thuê bao, móc từ trong mồm con ếch thì có mảnh giấy. Lời nhắn là anh bị nhốt trong hầm đằng sau vườn. Thằng Ngô lập tức cùng Nam Chó bế theo khu vườn, theo định vị, đến trước. Lúc này trời đã tối. Đêm nay là đêm trăng tròn, lại đang đúng tháng 7 âm lịch. Vong hồn và âm binh của nhà lão thầy Hai Ninh mạnh lắm. Nam Chó nhìn thấy trong vườn nhà lão vô số những vong ma hồn quỷ, chúng nó tụ tập lại thất tha thất thèo. Ở trên chỗ mái hiên của nhà sàn, nguyên cả một bầy âm binh đang ngồi la liệt. Thậm chí trên mái nhà là toàn những ma là ma. Con nào con đấy cũng xám xịt hốc hác, chính là bầy ma đói. Thằng Nam Chó quay sang nhìn thằng Ngô bảo: "Nào, bây giờ mình làm sao hả anh?" Nam Chó khẽ kéo kéo tay con trai: "Con để chú Ngô cõng rồi đi theo sau bố, nhớ bám chắc vào chú Ngô nghe chưa?" Thằng Việt gật gật đầu. Thằng bé chạm vào người thằng Ngô. Lúc này thằng Ngô thông linh cũng nhìn thấy đống ma quỷ đứng chi chít trong vườn. Thằng Ngô rúm gió cả vào. Nam chó phải quay sang vỗ vai Định để an tâm. Sau đó lắc mình một cái, từ trong đôi mắt của nam chó lóe lên một luồng sáng xanh. Trên thân bốc lên một luồng khí ngùn ngụt, chính là con chó tinh đã chiếm quyền cơ thể. Chú Ngô ơi, chú Ngô, bố cháu biến thành ông Milu màu xanh, trông buồn cười thế. Thằng Ngô rụt cả cổ. Con ơi, đừng có nói nữa, đấy là ông thần chó trong người bố mày đấy. Không, ông Milu mà, ông Milu màu xanh da trời. Con chó tinh trong người thằng Nam quay lại nhìn thằng bé. Đúng là bố nào con đấy. Lần sau mà gọi tao là Milu, tao nhai đầu cả bố cả con mày đấy. Mày phải gọi là Khuyển Tinh Trung Đẳng Thần Miếu Bà Chúa. Tên tao hay như vậy mà bảo tao là Milu à? Milu cái thằng bố mày. Con chó tinh nạt nộ làm cho thằng cu Việt rúm cả vào. Thằng Ngô lẩm bẩm. Vâng, thì không phải là Milu màu xanh. Chắc chắn không phải là Milu màu xanh. Là Khuyển Tinh Trung Đẳng Thần Miếu Bà Chúa, chứ không phải Milu màu xanh ạ. Con chó tinh trợn mắt quát thằng Ngô. Còn được cả mày đấy, cứ nhắc đi nhắc lại. Thằng Ngô cười hề hề. Dạ vâng, vâng, xin lỗi ông ạ. Con chó tinh gầm gừ, sau đó hì hục trong bộ dáng của thằng Nam đi vào trong vườn. Nhìn lên trên ánh trăng sáng rực giữa bầu trời, tựa như là một cái mâm đồng treo giữa nền trời trong vắt, nó hú lên một tiếng. Lúc này lão thầy Hai Ninh từ trong nhà sàn chạy ra. Lão quát: "Chúng mày ở đâu? Dám đến để quấy phá tao đấy." Đoạn lão đọc thần chú, cơ man là tất cả những vong ma hồn quỷ trên đất nhà lão cùng lao đến. Đứa cầm gươm giáo, đứa cầm gậy, đứa mặc giáp như binh lính ngày xưa. Con chó tinh lúc này sau một tiếng hú, nó lắc mình một cái. Thằng cu Việt khẽ thì thầm vào tai chú Ngô. Chú Ngô ơi, ông Milu màu xanh chuẩn bị biến hình thành màu đỏ đấy. Bây giờ là thành ông Milu màu đỏ đấy. Con chó tinh quả thực đã bùng lên sát khí. Không cần biết là vong hay lính, nó cứ thế mà nhảy vào cắn xé, cắn cho tan hồn lạc phách. Nó cắn hết lớp này đến lớp khác. Thằng Ngô tuy không phải là dòng chính tông, bởi vì nó là đằng nhà ngoại, mẹ nó là em gái cậu Hoan, nhưng bao nhiêu năm ở với cậu, nó cũng học được đôi chút tài phép. Một tay nó cõng thằng cu con, một tay đi đằng sau, múa cái hèo được cậu Hoan điểm phép cho, gặp ma ở đâu là đánh ở đấy. Những cây nhang cắm dưới đất nhà lão thầy Hai Ninh bỗng nhiên bốc cháy rừng rực. Cái làn khói nhang tỏa ra làm cho con chó tinh phải vất vả lắm mới có thể nhìn rõ được sông ở bên trong. Thằng Ngô thả con ếch cho nó dẫn đường tìm chủ, rồi để con chó tinh ở lại cản lu âm binh. Con ếch ì oạp nhảy đến bên nắp hầm. Thằng Ngô gọi: "Anh Thành ơi, anh Thành, có nghe em gọi không?" Tôi bên dưới lập tức mừng rỡ: "Anh ở dưới này, Ngô, anh ở dưới này." Thằng Ngô lấy cái hèo bằng sắt bậy hết sức, cánh cửa bung chốt. Tôi lập tức nhảy vút lên. Tôi cứ thế mà chạy vòng ra bên ngoài. Lúc này nhìn thấy con chó tinh đã bị nguyên cả một bầy quỷ đói đang bao vây. Nó đánh đông đánh tây, đánh không biết bao nhiêu mà vẫn không xuể. Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ mày chứ, được." Tôi cầm lấy cái hèo của thằng Ngô, đưa lên ngang mặt, rì rầm đọc thần chú: "Kính thỉnh cụ Mai Kế Hoa đem binh nhà Lê về giúp sức cho con cháu giết tà." Tôi lập tức lấy ra một lá sớ, đốt đi rồi ném lên trời. Bàn tay tôi cầm cái hèo múa lên một vòng. Trong mơ hồ, cái hèo gỗ tự nhiên lóe sáng. Trong không gian có tiếng gió thổi ù ù, có tiếng binh đao, có tiếng người ngựa, có tiếng hò hét. Tôi biết là cụ tổ hiển linh. Tôi lập tức chạy đến. Bằng một đòn tôi quét một vòng cái hèo. Toàn bộ đám cô hồn dã quỷ đang bao vây quanh người con chó tinh bị giạt ra. Tôi đấu lưng với nam chó, hay có thể gọi lúc này là con chó tinh. Mắt nhìn đăm đăm về phía lão thầy cúng Hai Ninh đang đứng ở trên hiên của nhà sàn. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày chứ, chơi với chúng ông à? Mày chơi với chúng ông à? Tôi khẽ lẩm bẩm. Uầy, uầy, Milu, ông lo hết tất cả bọn cô hồn dã quỷ, tôi lo lão thầy tà kia. Con chó tinh nghiến răng nghiến lợi. Lù lù cái thằng bố mày. Lập tức nó rú lên một tiếng, rồi điên cuồng lao vào cùng với âm binh của cụ Mai Kế Hoa, đánh lũ cô hồn dã quỷ của lão thầy tà. Tôi nhèo mắt, nghiến răng. Tôi chống cái hèo xuống đất, tay liên tục mà bắt ấn đặc chú. Lính đằng trước, tướng đằng sau, theo lời ta thỉnh cùng nhau hết lòng, đánh cho đất lở trời long. Dùng xong ta sẽ thưởng công đủ đầy. Biến. Cây hèo phép lập tức múa lên vun vút. Cứ thế gió thổi ù ù hất văng đám âm binh của lão thầy Hai Ninh từ trên nhà sàn văng ra khắp nơi. Rồi lập tức những bàn tay từ dưới đất chui lên nhất loạt túm lấy đám âm binh lôi tuột xuống về cõi phủ. Con chó tinh lúc này cũng điên cuồng lao lên cắn xé, quăng quật đủ kiểu. Thằng Ngô định cầm hèo nhảy lên, mà vụt lão thầy cúng Hai Ninh. Bất ngờ lão tung ra một cú khôi tinh thích đầu gia truyền của dòng họ nhà tôi. Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, thằng Ngô bị đá văng ra lộn xuống đất. Tôi thốt lên, khôi tinh thích đầu. Lão Hai Ninh cười khanh khách. Đây là thần long vẫy đuôi. Đúng vậy, cú đá này có vẻ rất giống với thế võ gia truyền nhà họ Mai. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Khôi tinh thích đầu có thể đá vong đá quỷ, còn đây là dùng để đá người, mà chỉ có động tác là giống, nhưng thuộc hai trường phái khác nhau hoàn toàn. Tôi ném ra hai đồng xu về phía lão thầy. Lão nhanh nhẹn né tránh, ném lại về phía tôi hai hòn than nóng đỏ vun vút. Tôi bất đắc dĩ xoay người tránh né, bị thủng mất vạt áo vì hòn than. Con chó tinh thấy vậy thì chồm lên định xé xác lão thầy. Từ trong nhà một cái bóng to lớn chui ra, là một đứa trẻ con hai đầu cản lại con chó tinh. Bộ dáng của đứa trẻ con lúc này biến to, nó túm lấy cổ con chó tinh rồi cả hai đứa vật nhau lăn lông lốc ở ngoài vườn. Lão Hai Ninh đọc thần chú, con quỷ nhi hai đầu càng lúc càng biến to lớn. Tiếng âm binh vong hồn đâm chém nhau loảng xoảng, tiếng hò hét vang lên trong gió. Vô số những cô hồn dã quỷ, rồi cả bóng ma chó mèo thú rừng mà lão thầy Hai Ninh nuôi, cứ thế xuất hiện lao vào cắn xé đám âm binh của cụ Mai Kế Hoa. Lúc này tôi cũng đang liên tục vận phép để trì lực cho âm binh của cụ Mai Kế Hoa. Đang ở cuộc so tài cân sức, bỗng nhiên cu Việt chạy đến bên cạnh thì thầm. Bác Thành ơi, trong nhà con ma chui ra từ trong cái lọ bác Thành ạ. Tôi giật mình nhớ ra là cái lọ thủy tinh đựng xác thai nhi hai đầu, cùng với hàng loạt dãy những lọ thủy tinh chứa những cái xác. Như đã tìm ra cách giải, tôi lập tức nhanh chóng buông phép, thầm nghĩ con chó tinh phải cố mà chịu. Tôi hét lên một tiếng. Ông Milu, cố gắng chống cự ít phút nhé. Sau đó bằng một động tác cực nhanh, tôi nhảy bật lên trên nhà sàn mà không cần cầu thang. Lão thầy cúng chặn tôi lại. Tôi tung một cú mai hoa đạp tuyết, đạp qua vai khiến cho lão lộn xuống bên dưới. Lão mặc dù trong tư thế chơi với, vẫn tung thế võ thần long quẫy đuôi định đá vào mặt tôi. Tôi hét lên. Được, thần long quẫy đuôi đấu với khôi tinh thích đầu. Hai cú đá bộ dáng gần như giống nhau, nhưng động tác của tôi cực nhanh, xoay người đá thẳng vào mặt của lão. tôi cũng bị đá văng ra. Nhân lúc ấy tôi lộn luôn sang bên cánh cửa vào trong nhà, bắn luôn ra mấy đồng tiền. Còn lão thầy thì lộn từ trên nhà xuống. Lão trợn mắt khi nghe tiếng vỡ loảng xoảng ở trong nhà lão. Liên tục là những tiếng đổ vỡ. Con quỷ nhi hai đầu đang đánh nhau với con chó tinh rú lên một tiếng, rồi từ từ bị thu nhỏ lại. Con chó tinh cười sằng sặc, nó há cái miệng như là cái chậu máu, đớp một cái, nhuốt chửng luôn cả con quỷ nhi. Tôi vội vàng quay lại can. Ê, ông Mì Lu, đừng có làm thế. Tha cho mẹ con nhà nó làm gì có tội. Con chó tinh lúc này còn đang chuẩn bị liếm mép. Nghe tôi nói như vậy thì nó cằn nhằn, sau đó nó khạc ra một cái. Chỉ thấy hồn ma của đứa bé hai đầu bị con chó tinh nó nhổ ra ngoài lăn lông lốc, rồi bị bàn chân của con chó tinh đè lên. Tôi chạy xuống dưới hầm vác cái xác khô lên. Lão thầy Hai Ninh bị cú đá của tôi đá cho gãy chân, đang bị thằng Nô giữ chặt. Tôi xé lá bùa dán ở trên miệng và trên mắt của cái xác, lấy nước thánh đền bia tẩy hết vết mực trên người của cái xác. Hồn ma của người đàn bà rú lên một tiếng rồi khóc lóc chồm lên. Tôi bắt lão thầy Hai Ninh bóp mồm lão, bắt uống hết nguyên một bình nước thánh đền bia mới thôi. Vậy là cả đời này của lão sẽ bị phá pháp, không thể nào luyện tà hại người được. Tôi đem cái xác đi thiêu, rồi sau đó quay lại nhìn con chó tinh, gật đầu. Con chó tinh lập tức thả luôn vong hồn của con quỷ nhi hai đầu đi. Ở bên kia, tôi với thằng Ngô cùng với thằng Cu Việt lập đàn cúng cầu siêu cho vong hồn hai mẹ con người đàn bà, làm lễ cởi dây giải oan. Sau đó đem toàn bộ tro cốt định sẽ rắc xuống sông Mã cho mát mẻ. Lão thầy Hai Ninh sau khi uống nước thánh đền bia bị phá pháp, lão như điên như dại lết cái chân què bò lên trên nhà. Lúc này một điều kỳ quái xảy ra. Những con vật chó mèo, những con vật mà lão đã bắt hồn nuôi đem ngâm trong bình rượu hiện ra. Con mèo thì cứ thế mà ngồi chồm hổm ở trên xà nhà, thõng đuôi xuống như người. Con chó thì cầm cây gậy trèo lên từng bậc cầu thang, rít lên. Lúc này không còn phép, lão thầy Hai Ninh làm sao có thể khống chế được chúng nữa. Thậm chí hồn của con tinh rắn cũng từ từ hiện ra quấn quanh cây cột. E rằng là lão thầy Hai Ninh cũng sống thì cũng thành thân tàn ma dại. May ra thì còn giữ được cái mạng, chứ tôi cũng chẳng cần phải hại lão. Đây cũng là một quả báo dành cho lão. Tôi thở dài cõng thằng Việt, rồi cùng Nam Chó và thằng Ngô mặc kệ căn nhà của lão thầy cúng Hai Ninh đang vang lên những tiếng gào thét. Chúng tôi lên đường quay về. Còn về phần cô đồng Thúy vẫn đinh đinh rằng là tôi bị nhốt ở dưới hầm. Sáng ngày hôm sau chúng tôi tìm đến bản điện, đúng lúc cô đồng Thúy đang nhảy nhót tưng bừng. Chúng tôi còn chưa kịp vào trong để xử lý con danh con thì có mấy chiếc xe gia đình bà Miện ầm ầm phóng vào. Từ trên xe bước xuống toàn là bọn đầu gấu đầu mèo, trên người đầy mực, thằng nào thằng đấy hùng hổ, tay cầm ống tuyếp, được người nhà bà Miện thuê đến. Sau khi giải được bùa, bà Miện tỉnh lại, biết được là thằng chồng khốn nạn nó gian díu với cô đồng Thúy, còn đang tìm cách hại chết mình thì bà căm lắm. Đang sẵn mình có nhiều tiền, lại chuyên buôn lậu gỗ cho nên quen biết rộng lắm. Bà cho một bọn đầu gấu đến đây đánh ghen cho nó thêm phần thanh thế. Vậy là chúng tôi không cần ra tay cũng có người trả thù hộ. Quả báo tắc đường, đến muộn thôi, chứ không phải là không đến. Tiếng chửi bới của bà Miệng choa choả vang lên, kèm theo đó là những cái vả đôm đốp. Thậm chí tôi còn nghe tiếng xé vải. Chết chết chết chết. Xé quần áo rồi. Xé quần áo rồi. Thằng Nam Chó huých huých. Tôi với Nam Chó cùng với thằng Cu và thằng Ngô cũng chẳng muốn xem cái cảnh ấy làm gì cho phiền. Chúng tôi lên xe nổ máy ra về. Đang trên đường thì mẹ tôi gọi điện. Bên ngoài còn có cả tiếng cậu Hoan. Thành ơi, thế đang ở đâu? Về ngay, về ngay, vợ mày đau đẻ. Ôi giời ơi, ma quỷ cái gì? Mày không vác cái xác về đây, tao đập chết cả mấy thằng chúng mày đấy. Quên mất dậy. Tôi nghe đến thế thì tái mặt, phóng xe về. Cũng là lúc vợ tôi đã mẹ tròn con vuông ở trong viện. Tôi cứ hối hận mãi đấy, vì đã không ở bên vợ để động viên. Tôi run run bước vào, thấy mọi người đang ngồi ở bên ngoài chờ. Tôi lập tức chạy đến, hôn lên trán vợ. Cặp mắt của vợ tôi lúc này đẹp lắm. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi đẹp như lúc này cả. Mỹ nhìn tôi, rồi hướng mặt sang bên chỗ cái nôi bên cạnh. Chỗ ấy có hai đứa bé con. Tôi run run, bối rối. Với sự giúp đỡ của mẹ, tôi ẵm cả hai đứa con của tôi lên tay. Giọt nước mắt đàn ông lăn trên má. Tôi quay sang hô to. Cậu Hoan ơi, nhà mình có súng rồi. Đã có súng mà lại còn có cả một cô công chúa này. Vợ tôi sinh đôi, một trai một gái. Quả tình ấy là đại phúc. Vậy là nhà tôi từ nay thoát khỏi lời nguyền độc đinh. Cậu Hoan tha hồ mà trông cháu. Có lẽ đây là nhờ cái phúc cái phần mà biết bao nhiêu năm tháng, từ ông nội tôi cho đến cậu Hoan, cho đến đời tôi, hoặc có khi là từ thời tổ tiên, tích phúc mới được như vậy, để phá giải lời nguyền độc đinh. Gia đình nhà Nam chó cũng đang đứng đó hân hoan mà sụt sùi nước mắt. Có lẽ đây cũng là một cái kết đẹp cho tất cả chúng tôi. Tôi, Nam chó và Trang đã đồng hành trên một quãng đường rất dài, đã có biết bao nhiêu trắc trở xảy ra. Thế nhưng đến cuối cùng, chúng tôi cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình. Hết chuyện. Sao hôm nay nó dài thế? Cũng chỉ có 14.000 từ thôi mà sao hôm nay nó dài thế? Thỉnh thoảng chúng mình gặp phải những câu chuyện bị lời nguyền nữa cơ. Không có nhớ không? Thỉnh thoảng tụi mình gặp phải những câu chuyện cũng bị lời nguyền. Cái số lượng từ thì nó không nhiều mà sao chả hiểu làm sao. Đọc nó dài dã man luôn. Đó cũng may là chuyện nó quấn. Cũng may là chuyện nó quấn. Mình thì mình vẫn hy vọng là cái cặp đôi song sát Nam chó và Thành Mo sẽ vẫn còn. Tại vì là cái cách làm phép, cái cách làm phép của Thành Mo nó cũng rất là hay, đúng không? Cũng rất là hay. Hơn nữa là ở tập này đấy thì chúng ta cũng đã thấy đó. Có một cái nhân vật thú vị và biết đâu sau này có thể là cái cuộc đời của nó. Ok. Thôi tụi mình nghỉ nhá. Tụi mình nghỉ nhá. Trước khi nghỉ thì anh chị em thấy, nếu như mà thấy tôi đọc vất vả và cũng đủ để hài lòng anh chị em thì đừng quên mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên để pha. chuẩn bị uống với lại uống trà và ăn bánh trung thu rằm là chuẩn bài. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mít bột, trà xanh, thêm mấy cái muối bưởi chua chua lúc phá cỗ trung thu chấm với chầm chéo này thì nhất luôn. Và trong shop ở profile TikTok để đặt, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này để nhận được tư vấn sản phẩm.